Xin chào và cùng thưởng thức truyện cùng gấu đỏ nào. Thể loại: đô thị linh dị, đam mỹ, trinh thám, khác. Chương 1: Lạc lối giữa màn sương tháng tư, cái lạnh cuối mùa vẫn còn vương vấn, nhưng không khí dần ấm lên, báo hiệu mùa xuân đã thực sự ghé thăm. Sáng sớm ngày 17 tháng tư, thành phố Phụng Hưng chìm trong màn sương dày đặc, ánh mặt trời yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp mây xám xịt. Trong một con hẻm nhỏ nép mình nơi khu phố cũ, một khe hở trên nắp cống sắt hé mở. Một người đàn ông khoác chiếc áo gió nâu sẫm, kéo theo chiếc vali, bước ra nhẹ nhàng, như sợ làm xáo trộn sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Đúng lúc anh ta chuẩn bị khép lại cánh cửa, một giọng nói vang lên từ phía hành lang, nhẹ tênh như hơi thở. Đi ngay bây giờ sao? Người đàn ông khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Một chàng trai trẻ, chỉ khoác vội chiếc áo ngủ, bước ra từ hành lang, tay che miệng ngáp dài. Cậu ta khoảng đôi mươi, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt sâu dài hơi xếch lên đầy cuốn hút, làn da trắng ngần như sứ. Mái tóc và đôi mắt cùng mang một màu hạt dẻ dịu dàng, tạo nên một vẻ ngoài nhàn nhạt, có chút gì đó lai tây. Tàu cao tốc lúc 7 giờ 15 phút, người đàn ông đáp, kéo vali, thuận buồm xuôi gió, chàng trai cất lời, giọng dứt khoát, kèm theo một cái vẫy tay. Người đàn ông áo khoác gió ngập ngừng, rồi không nén được lòng tò mò, cất tiếng hỏi, còn cậu lúc đó thì sao? Dù không nói rõ, chàng trai hiểu ngay ý người đối diện, không sao đâu. Tháng tới sư phụ sẽ sắp xếp người mới đến thay, Bắc Tuyền, tên chàng trai, mỉm cười, đôi mắt cong lại đầy vẻ an nhiên. Trước đó, kiểu gì cũng có cách thôi mà người đàn ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh ta thở dài, vậy thì. Bắc Tuyền, cậu tự giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt. Nói rồi, anh ta kéo vali, khuất dần vào con hẻm nhỏ mờ ảo trong màn sương. Bắc Tuyền đứng đó, khoanh tay, dõi theo bóng dáng người đàn ông cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lại thêm một người thứ ba. Đúng là mình dính tra nam, cậu lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi mái tóc hạt dẻ. Mà cái vụ thiếu người vào lúc này, thật sự phải xử lý gấp thôi. Vừa nói, Bắc Tuyền vừa quay người vào trong, lục lọi ngăn kéo cạnh hành lang. Một cây bút và tờ giấy A4 được tìm thấy. Cậu rút nắp bút, bắt đầu viết một thông báo tuyển dụng khẩn cấp công ty phá sóng Tam Đồ Xuyên đang tìm kiếm một trợ lý, đối tượng, không phân biệt giới tính, tuổi tác, không yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu, sức khỏe tốt, gan dạ, cẩn trọng, có khả năng làm việc vào ban đêm, mức lương đãi ngộ, thỏa thuận trực tiếp. Chiếc taxi dừng lại ở ngã tư, tài xế quay đầu nói với hành khách phía sau, anh bạn trẻ ơi, phía trước đang sửa đường, mình phải đi vòng qua đây. Dừng ở đây được không anh? Đi bộ vào trong vài phút là tới. Về Phục Uyên, ngồi ở ghế sau, nhíu mày, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn gật đầu, Anh xuống xe, nhìn điện thoại, xác định phương hướng, rồi bước vào con hẻm nhỏ bị đào bới ngổn ngang. Là người Phụng Hưng bản địa, nhưng Về Phục Uyên lớn lên trong nhung lụa ở khu đô thị mới, chưa bao giờ bén mảng đến những khu phố cũ như thế này. Ký ức của anh về nơi này chỉ là những lần vô tình đi ngang qua. Phố cũ Phụng Hưng, như một cố đô ngàn năm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ với những con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như ruộng bậc thang, những ngôi nhà thấp bé, có lẽ đã qua nhiều lần sửa chữa, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của thời gian. Về Phục Uyên cúi đầu lướt điện thoại, nhưng tín hiệu trong con hẻm quá chập chờn. Con trỏ định vị nhảy loạn xạ, khiến anh bực bội. 20 phút sau, anh hoàn toàn lạc lối. Đứng giữa một con hẻm không tên, Về Phục Uyên bực tức làm mới điện thoại liên tục. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, hoặc báo lỗi kết nối, hoặc con trỏ nhấp nháy không yên, chết tiệt. Về Phục Uyên gần như muốn đập nát điện thoại. Là một thiếu gia quen được chiều chuộng, cảm giác ấm ức này đã lâu lắm rồi anh mới nếm trải. Gần đây, anh thấy mình đúng là gặp hạn, mọi thứ đều không thuận lợi. Về Phục Uyên năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Công Thương Phục Hưng danh tiếng. Anh cao ráo, tuấn tú, luyện tập võ thuật từ nhỏ, thành tích học tập tốt, gia cảnh hiển hách. Cuộc đời anh vốn dĩ luôn thuận buồm xuôi gió, thất bại lớn nhất có lẽ chỉ là chấn thương trước một trận đấu quan trọng. Thế nhưng, nửa năm trước, trong một bữa tiệc sinh nhật mẹ, say rượu, anh đã bộc lộ xu hướng tính dục của mình trước toàn thể họ hàng. Hậu quả thật tàn khốc. Mẹ anh sốc đến suýt ngất, bố anh tức giận đến bốc hỏa, đuổi anh ra khỏi nhà, cắt đứt mọi nguồn chu cấp. 6 tháng vật lộn, Về Phục Uyên cuối cùng cũng hiểu thế nào là tiền làm khó hảo hán. Tiền tiết kiệm cạn kiệt, không còn đủ khả năng thuê căn hộ cao cấp, cũng không có ký túc xá. Anh không muốn thua kém bố mẹ, cũng không muốn nhờ vả bạn bè hay người thân. Đành phải tìm việc làm thêm, nhưng tìm việc cũng không hề dễ dàng. Vừa học vừa làm, lại cần linh hoạt thời gian, hơn nữa anh lại sợ người quen phát hiện. Những công việc như giao hàng, rửa bát, phát tờ rơi đều bị loại trừ. Thêm vào đó là yêu cầu về địa điểm làm việc xa trường, lương cao, bao ăn ở. Giấc mơ tìm được công việc ưng ý càng xa vời. Sau 2 ngày lướt web tuyển dụng, Vệ Phục Nguyên cuối cùng cũng tìm được một công việc bán thời gian làm thủ kho siêu thị ở khu phố cũ này. Lương có hơi thấp hơn mong đợi, nhưng làm trong kho thì không cần lộ mặt, buổi tối còn có thể ngủ lại phòng trực ban. Tạm được, hôm nay, Vệ Phục Nguyên đến để phỏng vấn. Nhưng không ngờ lại lạc lối trong chính con hẻm này. Anh đã đi đi lại lại 3 lần, như bị ma dẫn lối, không thể tìm thấy siêu thị lẽ ra phải ở rất gần đây. Trời ơi, đúng là đen đủi. Vệ Phục Nguyên bực bội đến cực điểm. Anh định bụng tìm ai đó hỏi đường, nhưng con hẻm vắng vẻ đến đáng sợ. 9 giờ sáng thứ bảy, thế mà không một bóng người. Những cánh cửa, ô cửa sổ đều đóng kín mít. 10 phút trôi qua, không một sinh vật sống, kể cả một con mèo hoang. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Ngay cả làn gió xuân se lạnh cũng đột nhiên im bặt. Vệ Phục Nguyên đứng giữa con hẻm vắng, rùng mình. Anh cảm thấy mặt đường xi măng dưới chân như không có thật. Nhưng làm sao có thể có ma giữa ban ngày chứ? Là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh chưa bao giờ tin vào chuyện đó. Hơn nữa, anh cao gần 1m9, lại là trai tân, dương khí tràn trề, làm sao ma quỷ dám bén mảng đến chứ? Tự nhủ vậy, nhưng bước chân Vệ Phục Nguyên ngày càng nhanh hơn. Chỉ là một con hẻm thôi mà. Anh cố gắng trấn an bản thân. Mình chỉ là bị lạc đường thành phố Phụng Hưng tháng 4, nhiệt độ chỉ 10 mấy độ. Vệ Phục Nguyên chỉ mặc áo ba lỗ và kim mỏng khoác ngoài áo sơ mi, lẽ ra không nên cảm thấy nóng. Nhưng giờ đây, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cổ áo. Anh bước nhanh hơn, rồi bắt đầu chạy chậm, lòng đầy sốt ruột, sao mãi không ra được thế này? Anh vừa chạy vừa điên cuồng vuốt điện thoại, cố gắng làm mới định vị. Đúng lúc rẽ qua một góc, một cánh cửa đột ngột mở ra mà không một lời báo trước. Rầm. Vệ Phục Nguyên đang vội vàng, đâm sầm vào cánh cửa. Anh ông tráng ngã lăn ra đất. Cánh cửa bật ngược lại, kèm theo một tiếng kinh ngạc khe khẽ. Vệ Phục Nguyên ngẩng đầu lên, định thốt ra lời trách móc, nhưng rồi nghẹn lại. Một chàng trai trẻ thò đầu ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Gương mặt anh ta thật sự là gu của Vệ Phục Nguyên. Không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là ngũ quan tinh xảo, sâu sắc, khuôn mặt hơi gầy, toát lên một khí chất rực rỡ, khó rời mắt. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt và mái tóc màu nhạt, trông như một con rối bạch ngọc tinh xảo. Vệ Phục Nguyên hôm nay đã trải qua đủ loại sốc, đầu đụng cửa, té ngã. Lẽ ra anh phải rất khó chịu, nhưng người gây ra chuyện lại là một soái ca, nên anh quyết định có thể tạm tha thứ. Này, chàng trai nghiêng đầu hỏi, anh không sao chứ? Vệ Phục Nguyên bật dậy, phủi bụi bẩn trên quần. Không, không sao. Tôi hình như lạc đường. Cho hỏi siêu thị Kim Hà đi lối nào vậy, siêu thị Kim Hà? Chàng trai nhướng mày, chỉ về phía sau Vệ Phục Nguyên. Đi thẳng con hẻm này, 100m nữa có ngã tư, rẽ phải là tới. Vệ Phục Nguyên thầm nghĩ, con hẻm này anh đã đi đi lại lại ít nhất 3 vòng, làm gì có ngã tư nào. Anh quay đầu lại nhìn, hít một hơi lạnh. Nửa phút trước vẫn là con hẻm vắng tanh không một bóng người. Giờ lại có một ông lão chậm rãi dạo bước với lồng chim. Xa hơn, một phụ nữ trung niên xách xô nước từ trong sân nhà, tạt nước lên bậc tam cấp. Gió xuân se lạnh lùa qua gáy, Vệ Phục Nguyên lại rùng mình. Tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc, và vài âm thanh lặt vặt không rõ tên, Vệ Phục Nguyên bắt đầu nghi ngờ mình bị ma nhập. Nếu không, sao anh lại có ảo giác rằng, ngay khi quay đầu nhìn lại, anh như vừa từ một nơi nào đó xa lạ trở về nhân gian. Cảm ơn, Vệ Phục Nguyên quay lại, giọng khô khốc nói với chàng trai tóc lật. Chàng trai chỉ cười, không đáp lời. Này, Bắc Tuyền. Lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ trong phòng, anh mở cái cửa thôi mà, nhanh lên đi. Người được gọi là Bắc Tuyền đáp đến ngay, đóng cửa lại, quay người vào nhà. Vệ Phục Nguyên lúc này mới để ý, tòa nhà 2 tầng cũ kỹ trước mặt lại là một công ty quảng bá mang tên Tam Đồ Xuyên, mình có nhìn thấy công ty này trước đây không? Vệ Phục Nguyên bối rối. Anh đã đi đi lại lại quá nhiều lần, những kiến trúc hai bên đều đã quen mắt. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không nhớ mình đã từng thấy qua tòa nhà gạch đỏ nhỏ này, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ thêm. Vì lúc này, Vệ Phục Nguyên tình cờ liếc thấy một tờ thông báo tuyển dụng dán trên cột cửa. Chương 2, những giấc mơ về cái chết ghìa ả đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ hở của tòa nhà cũ kỹ. Tôi đang đứng trước quầy lễ tân, ánh mắt liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt. 20 tuổi, cô ta quét một lượt từ đầu đến chân tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Cái gì? Cậu muốn xin việc? Giọng cô ta pha chút khinh khỉnh, tôi, về Phục Uyên, vốn quen với việc là tâm điểm của mọi sự chú ý, nay lại đối mặt với thái độ hờ hững này. Một chút lửa giận bùng lên trong lòng. Đúng vậy, tôi đáp, cố kìm nén sự khó chịu, tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lý, bước vào công ty, tôi không khỏi rùng mình. Tòa nhà gạch đỏ hai tầng, nhìn từ bên ngoài đã thấy có phần hoang tàn, bên trong còn tệ hơn. Tường nứt nẻ, ẩm mốc, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những ô cửa sổ nhỏ hẹp. Ngay cả khi bóng tối bao trùm, tôi vẫn cảm thấy nơi này như một bối cảnh hoàn hảo cho những bộ phim kinh dị Cô Lễ Tân, Chu Lăng, Lật Thẻ Sinh Viên của tôi. Vệ Phục Uyên, 21 tuổi, sinh viên năm ba. Cô ta bĩu môi, giọng điệu đầy vẻ coi thường. Chỗ chúng tôi không tuyển sinh viên vừa làm vừa học. Với cái dáng vẻ này, chắc cậu không làm được việc nặng nhọc đâu, lời nói của cô ta như nhát dao cứa vào lòng tự ái của tôi. Tôi như một con mèo bị giẫm phải đuôi, bật dậy. Sao tôi lại không làm được việc? Tôi chặn cô ta lại, nhìn quanh quầy lễ tân. HR của công ty đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ta, chỗ chúng tôi không có HR, Chu Lăng khoanh tay, cười nhạt. Tôi nói cậu không được là không được. Nếu không phải tôi luôn giữ nguyên tắc không so đo với con gái, có lẽ cô ta đã sớm bị tôi xử lý rồi. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một thanh niên tên Bắc Tuyền từ phòng trong bước ra. Sao hai người lại cãi nhau vậy? Anh ta khoác chiếc áo len, giọng nói nhẹ nhàng. Chu Lăng, em đi xem Gia Tân còn thức không? Anh ta mỉm cười với Chu Lăng, rồi quay sang tôi. Anh đi theo tôi vào trong, tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt đang cao có. Tôi đi theo Bắc Tuyền vào một căn phòng cũng cũ kỹ không kém. 15 mét vuông, tường bong tróc, góc nhà lấm tấm nấm mốc. Đồ đạc đơn giản, bàn làm việc lớn, giá sách cao sát trần, tủ tài liệu hai bên tạo cảm giác ngột ngạt, mời ngồi, Bắc Tuyền nói, kéo ghế ra. Anh ta cầm lấy thẻ sinh viên của tôi, nhìn tấm ảnh. Tôi, với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, vốn dĩ là một nam thần lạnh lùng, nhưng một nốt ruồi nhỏ trên môi lại mang đến nét đáng yêu, thiếu niên, anh thật sự muốn làm thêm ở công ty chúng tôi sao? Bắc Tuyền khẽ cười, tôi chuẩn bị gật đầu thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, và tôi chết lặng khi thấy một đứa trẻ. Một cậu bé chừng 3 tuổi, mập mạp, khuôn mặt tròn vo, đang loạn choạng bưng một chiếc khay lớn đựng hai ly trà. Tôi lo nó ngã, vội giật lấy khay. Đặt từng ly trà lên bàn, cảm ơn ạ, cậu bé nói, cười tươi như hoa. Rồi nó quay sang Bắc Tuyền, giọng non nớt nhưng đầy vẻ già dặn. Bắc Tuyền, người này được đấy, chọn anh ấy đi, được rồi, Gia Tân, em ra ngoài trước đi. Bắc Tuyền phất tay. Cậu bé rời đi, không quên đóng cửa lại, tôi trừng mắt, chỉ tay vào cánh cửa vừa đóng. Đứa bé này từ đâu ra vậy, nhân viên của công ty chúng tôi, Bắc Tuyền thản nhiên đáp. Vị trí của nhóc ấy, đại khái là trợ lý đời sống, tôi ngẩn người. Cái công ty quái quỷ này, lễ tân hung dữ, trợ lý là trẻ con 3 tuổi. Liệu đây có phải là một công ty chính quy không? Bắc Tuyền đưa lại thẻ sinh viên cho tôi. Thời gian làm việc linh hoạt. Chúng tôi có một chương trình radio duy nhất vào 12 giờ đêm thứ năm. Ngoài ra, anh sẽ cần đi lấy tài liệu cùng tôi. Không xung đột với giờ học chứ, tôi như muốn hét lên. Công việc này quá hoàn hảo, nhẹ nhàng, lại đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Nhưng tôi hiểu, không có bữa trưa nào miễn phí. Với cái công ty tam đồ xuyên này, sự nghi ngờ càng lớn dần. Tôi lẩm nhẩm trong đầu, chắc chắn họ sẽ yêu cầu tôi đặt cọc tiền. Bắc Tuyền đưa ra một mức lương hậu hĩnh, bao gồm cả ăn ở. Tôi vẫn cảnh giác, hỏi. Có cần đặt cọc tiền không? Không cần, Bắc Tuyền đáp, đưa cho tôi một bản hợp đồng. Anh cứ làm thử một tháng xem sao. Tôi tỉ mỉ xem xét hợp đồng, không tìm thấy sơ hở nào. Nhưng trước khi ký, tôi vẫn hỏi, chỗ ở của tôi ở đâu? Ở đây luôn, Bắc Tuyền chỉ lên tầng. Ngay cạnh phòng anh, tôi ngỡ ngàng. Rồi, không hiểu sao, tôi lại ký vào bản hợp đồng. Bắc Tuyền dẫn tôi đi tham quan công ty. Tòa nhà hai tầng, khoảng 180 mét vuông. Tầng một là quầy lễ tân, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và văn phòng của Bắc Tuyền. Tầng 2 có 2 phòng. Một phòng lớn được đập thông, dùng làm phòng tài liệu và phòng làm việc có bàn điều âm. Căn phòng nhỏ hơn là chỗ ở của Bắc Tuyền, gọn gàng như phòng khách sạn vậy còn tôi? Tôi hỏi, bên này, Bắc Tuyền cười vỗ tay, chỉ về một góc. Đó là một phòng chứa đồ, chưa đầy 10 mét vuông. Trần nhà nghiêng, thậm chí tôi còn không thể đứng thẳng lưng. Tôi cảm thấy như mình sắp hóa thành Harry Potter, Bắc Tuyền dường như không để ý đến vẻ mặt của tôi. Căn phòng này không tệ, chỉ cần dọn dẹp một chút, kê thêm một chiếc giường đơn là được. Tôi nhìn căn phòng chật hẹp, cảm thấy một cơn choáng váng. Liệu tôi có nên tin vào cái bữa trưa miễn phí này không? Chương 3, khi bóng đêm giăng mắt những câu chuyện ám ảnh, tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Giữa cái không gian chật chội, ẩm thấp của căn phòng tạp vật, tôi, Vệ Phục Nguyên, một thiếu gia quen với nhung lụa, giờ đây lại phải xoay sở với việc dọn dẹp, lắp ráp đồ đạc IKEA để có một chỗ chui ra chui vào tạm bợ. Ví tiền eo hẹp buộc tôi phải chấp nhận công việc bán thời gian này ngay lập tức. Trời nhá nhem tối, tôi vừa hoàn thành công việc lao động chân tay đầu tiên, cảm giác mệt mỏi thấm đẫm cơ thể, trong khoảnh khắc đó, một bóng hình lướt qua cửa phòng tôi. Là Chu Lăng, cô gái với vẻ đẹp sắc sảo mà tôi thoáng thấy lúc đầu. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ là một thoáng, rồi cô ấy khịt mũi khinh khỉnh và bỏ đi, để lại trong tôi một cảm giác khó chịu mơ hồ. Khác hẳn với sự lạnh lùng đó, bé mập Điền Gia Tân, cậu bé mới 3 tuổi, lại hai lần lật đật mang trà đến cho tôi. Dù chỉ là hành động nhỏ, không giúp được gì nhiều, nhưng sự quan tâm chân thành ấy khiến trái tim tôi ấm lại. Sau khi tắm rửa vội vàng ở tầng 2, tôi xuống nhà dùng bữa tối. Bữa ăn chỉ đơn giản là đồ đặt ngoài, và tôi ngạc nhiên khi chỉ có Bắc Tuyền ngồi đó. Tôi mừng vì không thấy cô Chu Lăng khó chịu, và liền hỏi thăm về Gia Tân. Ồ, Gia Tân à, Bắc Tuyền vừa mở hộp cơm vừa trả lời, nó đang ở trên sân thượng, anh không cần bận tâm đâu. Câu trả lời lạ lùng đó khiến tôi hoang mang. Nhưng là người mới, tôi quyết định không đào sâu. Bữa ăn gồm hai món mặn, một món rau và một tô canh, cùng cơm chiên. Mọi thứ khá bình dân, chỉ đủ lấp đầy bụng, hợp đồng có nói bao gồm cả bữa ăn, tôi đề cập, nhưng ở đây không có ai nấu ăn cả. Bắc Tuyền gắp một đũa dưa cải muối vào cơm chiên, suy tư một chút rồi nói, vậy thế này đi, nếu tôi ở đây thì chúng ta ăn cùng nhau. Còn nếu tôi không có mặt, anh cứ tùy tiện gọi một hộp cơm, giữ lại hóa đơn, cuối tháng đưa cho Chu Lăng thanh toán, tôi mỉm cười. Được ăn cơm cùng một soái ca mỗi bữa cũng không tệ. Tôi gật đầu đồng ý, tiền cơm có giới hạn không? Tôi thử hỏi, Bắc Tuyền chớp mắt, dường như chưa nghĩ đến điều đó, anh ăn nhiều lắm sao? Câu hỏi đó khiến tôi hơi ngượng, dù có dày dạn đến đâu cũng không dám thừa nhận. Cũng tạm thôi, tôi trả lời trung dung, vậy thì không sao, Bắc Tuyền cười rạng rỡ, rồi cúi xuống ăn tiếp, hai chúng tôi im lặng dùng bữa. Khi dọn dẹp, tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để thể hiện sự chuyên nghiệp, nên đã hỏi Bắc Tuyền có cần giúp gì không. Hiện tại thì không có, Bắc Tuyền đáp, nhưng tối thứ năm này, anh nhất định phải đến đây giúp tôi. Tôi biết, tối thứ năm chính là đêm phát sóng chương trình radio duy nhất mà Bắc Tuyền phụ trách, Kinh Hải Già Thoại, thường kéo dài đến khuya. Dù sáng thứ sáu tôi có tiết học, nhưng với tính cách của tôi, việc trốn học không phải là vấn đề lớn. Tôi chợt hiểu ra tại sao thông báo tuyển dụng lại yêu cầu có thể thức đêm, không thành vấn đề. Tôi vỗ ngực đảm bảo, tôi sẽ đến ngay sau khi tan học. Bắc Tuyền hài lòng gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười nói, dáng người anh không tệ. Cậu ấy đưa tay nhéo nhẹ vào cánh tay tôi, cảm nhận cơ bắp săn chắc qua lớp áo. Bình thường có tập thể dục không? Là một người đồng tính, được một người đàn ông đẹp trai như vậy khen ngợi, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng. Đương nhiên rồi, tôi xắn tay áo lên, khoe cơ bắp cuồn cuộn, anh nhìn vậy thôi chứ tôi học quản trị kinh doanh nhưng vẫn thường xuyên đi tập gym. Còn luyện karate và krav maga nhiều năm nữa, thân thủ lợi hại lắm, Bắc Tuyền cười tươi hơn, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Vậy thì, lá gan của anh chắc cũng lớn lắm nhỉ, nụ cười đắc ý trên môi tôi cứng lại. Tôi chợt nhớ lại buổi sáng bị lạc đường, cảm giác xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhưng tôi là Vệ Phục Nguyên, không bao giờ nhận thua. Chắc chắn rồi. Tôi vỗ ngực, tôi lợi hại lắm đấy, vậy thì tốt, Bắc Tuyền vẫn mỉm cười. Tôi sẽ mong chờ biểu hiện của anh tối thứ năm. Thời gian trôi nhanh, ngày thứ năm, ngày 22 tháng 4 đã đến. Tôi trốn học buổi chiều để đến sông Sanju. Tuy nhiên, ngày phá sóng không có gì khác biệt so với thường lệ. Sau bữa tối, Bắc Tuyền dẫn tôi vào phòng làm việc ở tầng 2, bảo tôi làm quen với thiết bị. Bàn điều âm khá phức tạp, nên Bắc Tuyền chỉ đơn giản giải thích rằng khi phá sóng, tôi chỉ cần ở bên ngoài, làm theo hiệu lệnh tay của cậu ấy và thao tác hai nút tổng áp là được. Đúng 11 giờ 55 phút tối, tôi ngồi ở phòng ngoài, nhìn qua cánh cửa kính, thấy Bắc Tuyền ngồi vào bàn điều âm. Rồi tôi thấy cậu ấy treo một gói giấy vàng nhỏ lên loa phát thanh. Một hành động kỳ lạ, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Không giờ nhanh chóng điểm, chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hải dạ thoại, đây là phát thanh viên Bắc Tuyền. Giọng Bắc Tuyền nhẹ nhàng, hơi khàn, vang lên từ loa, xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu, tôi thầm khen giọng nói của Bắc Tuyền dễ nghe. Gần một tuần ăn nhờ ở đậu ở Tam Đồ Xuyên, tôi đã quá quen với giọng nói này. Nhưng khi làm việc, giọng nói được cố tình hạ thấp của cậu ấy lại trở nên quyến rũ đến lạ, như có móc câu làm lòng người rung động, tin rằng quý vị đều đã chờ rất sốt ruột rồi phải không? Giọng Bắc Tuyền tiếp tục, được rồi, không chậm trễ nữa, hãy cùng chúng ta kết nối với đường dây nóng của thính giả tối nay. Ối trời, tôi lẩm bẩm, cái phong cách dẫn chương trình đi thẳng vào vấn đề thế này thật sự rất trong sáng và chân thật. Ít nhất thì cũng phải báo số điện thoại đường dây nóng chứ, nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Đô đô đô, tôi sững sờ. Tôi ngồi thẳng dậy, rướn cổ nhìn vào phòng thu, cố gắng tìm chiếc điện thoại đang reo à, có vẻ như thính giả của chúng ta hôm nay rất nhiệt tình, giọng Bắc Tuyền mang theo ý cười, được rồi, hãy cùng lắng nghe xem anh ấy hoặc cô ấy có gì muốn nói. Trước khi tôi kịp tìm thấy chiếc điện thoại, Bắc Tuyền đã khẽ nhấn một nút trên bàn điều âm, bạn chào bạn. Từ đài phát thanh truyền đến một giọng nói nhút nhát, sợ sệt của một người đàn ông trẻ tuổi. Có nghe được không? Chào bạn, nghe rất rõ. Bắc Tuyền chỉnh lại micro, xin hỏi tôi nên xưng hô bạn thế nào? Cứ gọi tôi là A Quân đi. Giọng nam bên kia hơi do dự, thật ra gần đây tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ, thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Bạn nói là giấc mơ tiên tri. Bắc Tuyền hỏi, đúng vậy. A Quân dừng lại, dường như đang sắp xếp từ ngữ, thật ra tôi cũng không biết liệu đó có thể coi là giấc mơ tiên tri không. Bắc Tuyền dịu dàng an ủi, không sao cả, bạn có thể nói từ từ. Chắc là cách đây không lâu, bao lâu thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng phải 2-3 tháng rồi. Giọng A Quân hơi run run, tôi thỉnh thoảng sẽ có một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng giam. Ồ, là loại phòng giam như thế nào? Bắc Tuyền dẫn dắt A Quân kể tiếp, là loại lồng sắt vừa tối vừa hẹp, bên trong trống rỗng, không có gì cả, tay chân tôi đều bị xiềng, chính là loại gông cùm thời xưa ấy, bạn biết không? Bằng gỗ, kẹp vào cổ, hai tay bị bó lại phía trước không thể cử động được. Ừm, tôi biết, Bắc Tuyền đáp, tôi như một con chó vậy, bị xiềng trong lồng, thậm chí còn không đứng dậy nổi. A Quân hít một hơi, giọng nghẹn lại, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, bạn hiểu không? Nếu nói tất cả những điều đó chỉ là giấc mơ, thì đó chẳng qua là một cơn ác mộng có chút đáng sợ thôi. Nhưng mà giọng A Quân run rẩy, bởi vì, ở đó trong căn phòng giam đó, không chỉ có một mình tôi. Khi bắt đầu kể, A Quân trở nên trôi chảy hơn. Mặc dù trong nhà giam rất tối, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy, mấy cái lồng sắt giống hệt nhau được xếp thành một vòng, mỗi lồng sắt đều nhốt một người mang gông cùng giống tôi. Mấy cái lồng sắt? Bắc Tuyền hỏi, rốt cuộc là mấy cái lồng sắt? Tôi đếm rồi, tổng cộng là 5 cái. A Quân trả lời chắc chắn, tổng cộng 5 cái, tuyệt đối không sai. Bắc Tuyền nhẹ nhàng gật đầu cười, sau đó thì sao? Bạn có thể nhìn rõ dáng vẻ của những người khác trong lồng sắt không? Không, không thể. A Quân đáp, trong nhà giam thật sự quá tối, tôi không nhìn thấy rõ dáng vẻ của họ, nhưng có thể phân biệt nam nữ. Qua hình thể và giọng nói. Ồ, nói như vậy, trong mơ bạn không chỉ nhìn thấy hình ảnh, mà còn nghe được âm thanh nữa sao? Đúng vậy, tôi có thể nghe được âm thanh. Thật ra không chỉ âm thanh, ngoài thị giác ra, thính giác, khứu giác, xúc giác đều rất rõ ràng, mọi thứ trong mơ đều quá chân thật đến đáng sợ. Căn bản không giống đang nằm mơ. A Quân nghẹn ngào, tôi có thể nghe rất rõ tiếng la hét thảm thiết của họ. Ồ, Bắc Tuyền hơi ngạc nhiên, tại sao họ lại la hét thảm thiết? Bởi vì họ đang bị tra tấn. A Quân đột nhiên nâng cao âm lượng, họ từng người một bị cái thứ đó tra tấn, sau đó thì chết. Khoan đã, Bắc Tuyền dịu dàng ngắt lời A Quân đang bắt đầu hỗn loạn, hãy cùng chúng ta bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên của bạn đi. Lúc đó, bạn đã mơ thấy gì? Cảm ơn bạn đã dành vài phút quý giá để nghe cùng gấu đỏ. Chương 4, lời thì thầm trong giấc mộng buông xuống, không gian phòng thu radio chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt, hắc hiu. Tôi, Vệ Phục Uyên, ngồi lặng lẽ ở phòng bên cạnh, chỉ cách một tấm kính mỏng, dõi theo Bắc Tuyền, người dẫn chương trình đêm khuya của Kinh Hải Dạ Thoại. Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của cậu vang lên từ chiếc micro, mang theo một chút phiêu lãng, một chút bí ẩn, như sợi tơ vô hình dệt nên bức màn đêm. Xin chào quý vị thính giả, lại một đêm nữa chúng ta cùng nhau hàn huyên trong Kinh Hải Dạ Thoại, Bắc Tuyền bắt đầu. Và đêm nay, chúng ta có một vị khách đặc biệt, một người mà giấc mơ của anh ta dường như đã vượt qua ranh giới của thực tại. Anh ta tên là A Quân Ri, giọng A Quân vang lên, như từ một vực sâu thăm thẳm vọng về. Giọng anh ta run rẩy, đầy sự hoang mang, cái lồng giam đó lần đầu tiên tôi mơ thấy nó, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Anh ta hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng gom góp chút dũng khí còn sót lại. Tôi và bốn người khác nữa, tất cả chúng tôi đều bị xiềng xích, mỗi người một cái lồng sắt lạnh lão. Xung quanh chỉ có bóng tối đặc quánh, sự tĩnh lặng đến rợn người. Ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, giọng A Quân như lạc đi trong miền ký ức xa xăm. Điều kỳ lạ là, lúc đó, tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Tôi như một con rối bằng gỗ, vô hồn, chỉ biết ngồi yên trong chiếc lồng giam đó, bất động. Không chỉ mình tôi, những người khác cũng vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao, lúc đó tôi lại có thể bình thản đến thế. Cứ như linh hồn tôi đã rời khỏi thể xác, lơ lửng đâu đó trên cao, nhìn xuống tất cả, anh ta dừng lại, như thể cần lấy lại hơi thở. Rồi, tôi thấy có bóng người bước vào, giọng Bắc Tuyền vang lên, nhẹ nhàng, như đang khích lệ. Là ai vậy, A Quân, không thể gọi đó là người được, A Quân Lý Nhí đáp. Nó quả thật có hình dáng con người, nhưng lại cao lớn kinh khủng. Có lẽ phải hơn 2 mét. Toàn thân nó khoác một tấm áo choàng vải thô, trên đầu là một chiếc bao tải, chỉ để hở hai lỗ cho đôi mắt. Tôi không thể nhìn rõ mặt nó. Anh ta cố gắng miêu tả chi tiết hơn, giọng đầy sự suy tư. Nhưng làm sao một kẻ có sức lực phi thường như vậy lại có thể là con người chứ? Ồ! Nó có sức lực lớn sao? Bắc Tuyền tò mò hỏi, vâng tôi gọi nó là kẻ hành hình, A Quân đáp lời. Kẻ hành hình mở cánh cửa lồng sắt bên tay phải tôi, rồi kéo người bị nhốt bên trong ra ngoài. Đúng là kéo một tay nó nhấc bổng người đó lên, nhẹ bẫng như thể đó không phải một sinh mạng, mà chỉ là một cái bao tải đầy bông gòn vậy. A Quân im lặng một thoáng, chỉ còn tiếng thở dồn dập, nặng nề phát ra từ chiếc loa. Ngày hôm đó, tôi thấy kẻ hành hình quăng người đó xuống một khoảng đất trống nhỏ giữa những chiếc lồng sắt. Sau đó, nó giơ lên một chiếc búa sắt khổng lồ, và bắt đầu từng nhát một, đập vào người đó. Giọng A Quân như vỡ ra. Âm. Mỗi nhát đập đều vang vọng rõ ràng. Tôi cứ trơ mắt nhìn người đó bị búa sắt đập nát. Tiếng kêu thảm thiết của anh ta vang vọng trong mơ, tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí, cả tiếng xương cốt răng rắc thật ghê rợn phải không? Anh ta hít sâu, giọng đầy ám ảnh. Thế mà, trong giấc mơ đó, tôi lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Tôi vẫn cứ quỳ trong lồng sắt, thờ ơ nhìn anh ta bị hành hình đến chết. Giọng A Quân lúc lên lúc xuống, từng chữ như cố gắng níu giữ lại một phần nào đó của thực tại về Phục Nguyên ngồi bên ngoài, phải căng tai lên mới nghe rõ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, có gì mà phải làm quá lên thế chứ? Tôi nghĩ thầm, biểu môi khinh thường, không chỉ mình tôi, A Quân tiếp tục. Ba người còn lại trong những chiếc lồng sắt kia cũng vậy. Chúng tôi bất động, như những xác chết vô hồn, những cái xác biết thở người bị kẻ hành hình sát hại, là nam hay nữ vậy? Bắc Tuyền hỏi, giọng vẫn dịu dàng như không có gì, là một người đàn ông. A Quân trả lời ngay lập tức. Giọng anh ta giống một người đàn ông trung niên. Được, tôi hiểu rồi, Bắc Tuyền nhẹ nhàng đáp. Sau đó thì sao? Sau đó tôi tỉnh lại, A Quân nói, giọng vẫn còn vương vấn sự sợ hãi. Anh ta không nói thêm, mà hỏi ngược lại. MC, anh có thấy không, bình thường chúng ta mơ, dù là giấc mơ đáng sợ đến mấy, dù lúc tỉnh dậy có nhớ rõ đến đâu, chỉ cần một thời gian thôi là chúng ta cũng sẽ quên gần hết, chỉ còn động lại vài mảnh ký ức rời rạc, phải không? Bắc Tuyền khẽ cười. Đúng là như vậy nhưng mà, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết, chuyện đó đã rất kỳ lạ rồi, đúng không? A Quân gấp gáp nói thêm. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng giấc mơ đó chỉ là khởi đầu thôi, ồ. Tiếp theo thì sao? Bắc Tuyền tiếp tục dẫn dắt, sau đó, khoảng 2-3 tuần sau, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, A Quân nói tiếp. Nhưng lần này, chiếc lồng sắt bên phải tôi đã trống rỗng. Trong nhà giam chỉ còn 4 người, nghe giống như một phần tiếp theo của giấc mơ trước nhỉ, Bắc Tuyền nhận xét, vâng, đúng vậy, A Quân đáp. Thật sự không khác gì lần trước, vẫn là cái phòng giam tối tăm đó, chúng tôi vẫn bị xiềng xích, quỳ ngồi trong lồng như những tử tù. Rồi, cái bóng người đó lại đến, bạn đang nói đến kẻ trùng bao tải đó, kẻ mà bạn gọi là kẻ hành hình, phải không? Bắc Tuyền xác nhận, kẻ hành hình lại xuất hiện, A Quân nói, giọng anh ta run lên một chút khi nhớ lại cảnh tượng ghê rợn. Lần này, nó mở cánh cửa lồng sắt trống rỗng bên phải, kéo người bên trong ra là một người đàn ông, tôi không biết tuổi của anh ta, chừng 30 hay 40. Dù sao cũng gần bằng tuổi đó. Nhưng anh ta rất gầy, gầy như cây tre khô vậy, gầy hơn tôi nhiều lần này, phương pháp hành hình không còn là búa sắt nữa, A Quân kể tiếp. Kẻ hành hình dùng một cái gáo lớn múc nước sôi, dội lên người đàn ông gầy gò đó từng gáo một, cho đến khi anh ta chết cháy, sau đó, tôi lại tỉnh giấc, đúng là một giấc mơ rất kỳ lạ, Bắc Tuyền trầm ngâm. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao bạn lại nói đó là một giấc mơ tiên tri, đúng? Đúng. Đúng vậy. A Quân lặp lại, giọng ngày càng gấp gáp và cao hơn. Bởi vì, ngay ngày hôm sau khi tôi mơ giấc mơ đó, tôi đã thấy một tin tức gì vậy, ngày hôm đó, xảy ra một vụ tai nạn kỳ lạ, A Quân nói, giọng khàn đặc, nghe không rõ là cười hay khóc. Một người đàn ông đêm khuya ra ngoài mua đồ, rơi xuống cống thoát nước ngầm. Điều trớ trêu là, đó không phải là cống thoát nước bình thường, mà bên trong chứa đầy nước nóng người đó đã bị luộc chín. Bạn có thể tưởng tượng được không? Anh ta bị luộc chín, tôi, Vệ Phục Uyên, nhìn thấy Bắc Tuyền gật đầu, nụ cười thường trực trên môi cậu bỗng trở nên nghiêm túc. Nghe có vẻ, quả thật có một vài điểm tương đồng với cảnh bạn mơ thấy, tôi nhíu mày. Không thể nào chương trình radio bình thường chẳng phải nên khuyên khách mời rằng anh ta đang suy diễn quá nhiều, rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sao? Trên thế giới này có biết bao nhiêu sự trùng hợp xảy ra mỗi ngày, lẽ nào tất cả những người đó đều có khả năng tiên tri sao, đúng không? MC, anh cũng nghĩ vậy đúng không? A Quân kích động lên. Không chỉ vậy, không chỉ vậy. Anh ta gần như gào lên, giọng điệu như sắp sụp đổ. Sau này, tôi lại mơ thêm hai lần nữa, mỗi lần đều là sự tiếp nối của cảnh tượng trước đó. Lần thứ ba, A Quân nói nhanh như gió, chiếc lồng sắt đối diện tôi mở ra. Kẻ hành hình kéo ra một người đàn ông, dùng một khẩu súng trường bắn chết anh ta, kết quả, ngày hôm sau, tôi thấy một vụ tai nạn giao thông kỳ quái. Xe của một người bị hỏng giữa đường. Khi anh ta xuống xe kiểm tra, chiếc xe đột nhiên lùi lại và đâm vào anh ta, nhưng anh ta không bị cán chết. Anh ta ngã xuống, đâm vào hàng rào tre, và bị mũi nhọn của hàng rào tre đâm xuyên ngực, lần thứ tư, đến lượt chiếc lồng sắt bên tay trái tôi. Lần này là một người phụ nữ, nghe giọng thì còn rất trẻ, cách cô ấy chết là đáng sợ nhất. Kẻ hành hình dùng một cái rìu, chém cô ấy từng nhát, cho đến khi cô ấy tan thành trăm mảnh. Quả nhiên, ngày hôm sau, tôi nghe tin cầu kính ở khu du lịch gần thành phố chúng tôi đột nhiên sập. Một người phụ nữ rơi xuống, ngã vào những mảnh kính vỡ bên dưới, bị cắt thành nhiều đoạn. Thậm chí cổ cô ấy cũng bị cắt làm đôi, đầu một nơi, thân một nơi, đến. Đây, giọng A Quân đột nhiên im bặt. Phòng thu radio chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Tôi cũng không khỏi nuốt nước bọt, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, người dẫn chương trình một lúc lâu sau, giọng A Quân mới vang lên, lần này không còn sự kích động, mà thay vào đó là tiếng nức nở. Đã bốn người rồi MC, anh có hiểu không? Đúng vậy. Tôi chợt nhận ra. Nếu theo lời A Quân, cái lồng giam trong giấc mơ của anh ta có năm chiếc lồng sắt xếp thành một vòng tròn. Kẻ hành hình mỗi lần lại mở một chiếc theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Và chỉ cần anh ta mơ thấy ai đó bị hành hình, ngày hôm sau sẽ có người chết thảm. Hiện tại đã có bốn chiếc lồng trống, nếu A Quân lại mơ một lần nữa, kẻ hành hình sẽ mở thêm một chiếc lồng nữa. Dù tôi không tin vào những chuyện hoang đường, nhưng khi nghĩ đến điều này, tôi không khỏi rùng mình. Bắt Tuyền đỡ lấy chiếc micro. Lần cuối cùng bạn mơ là khi nào, A Quân, bên kia đầu dây, A Quân dường như đang cố gắng hồi tưởng. Tôi không nhớ rõ, giọng anh ta ngập ngừng. Khoảng nửa tháng, hoặc là ba tuần trước thì phải, anh ta lại nghẹn ngào. MC, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn bị kẻ hành hình sát hại. Cứu tôi. Làm ơn, cuộc dây điện thoại đột ngột bị ngắt, tôi, Vệ Phục Uyên, giật mình. Phản ứng đầu tiên của tôi là chương trình gặp sự cố. Nhưng khi nhìn sang Bắc Tuyền, tôi thấy cậu ta vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí nét mặt cũng không hề thay đổi. Được rồi, chúng ta đã nghe xong câu chuyện của A Quân, giọng Bắc Tuyền trầm ấm vang lên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố đột ngột. Và thời lượng chương trình radio đêm khuya kinh hải dạ thoại hôm nay cũng đã khép lại. Tuần sau, vào cùng thời điểm này, còn nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa đang chờ đợi chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị, xin chào. Nói rồi, cậu tắt bàn điều âm, và ra hiệu kết thúc với tôi. Dù có chút bàng hoàng, tôi vẫn nhanh chóng vươn tay tắt công tắc âm thanh, ánh sáng trong phòng thu tối dần. Tôi liếc nhìn về phía Bắc Tuyền, và thoáng thấy một vệt sáng vàng lướt qua trước mặt cậu. Tôi giật mình, vội vàng mở to mắt nhìn kỹ, nhưng vệt sáng đó đã biến mất, hay nói đúng hơn, đó chỉ là ảo giác của tôi. Chương 5, lời nguyện cầu trong đêm tối trì khuya đã tĩnh lặng, ánh đèn trong phòng phát thanh vẫn còn hắt ra ngoài. Bắc Tuyền bước ra, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Vệ Phục Nguyên đang còn ngơ ngác. Mệt rồi. Cậu về nghỉ đi, Vệ Phục Nguyên nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng. Chỉ vậy thôi sao? Cái chương trình kinh hải giả thoại này, chỉ cần người gọi tới, nghe họ kể chuyện là xong à? Anh thầm nghĩ, sao mà dễ dàng thế này? Chẳng cần đi đâu tìm tư liệu, cũng chẳng cần đến sự có mặt của anh, người trợ lý này làm gì, Bắc Tuyền, người cao hơn Vệ Phục Nguyên vài phân, chỉ đơn giản là ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy quét qua khuôn mặt Vệ Phục Nguyên với vẻ nghiêm túc, thành thật đến lạ. Vệ Phục Nguyên bỗng dưng thấy hơi chột dạ, không hiểu mình đã nói gì sai, cậu nghĩ, người vừa rồi là bị chuyển. Bắc Tuyền hỏi, Vệ Phục Nguyên suýt nữa đã buộc miệng còn gì nữa. May mà cái EQ vốn không đầy đặn của anh kịp thời nhắc nhở anh về sự tôn trọng dành cho cấp trên. Anh đổi lời, cho rằng đó là một cách diễn đạt uyển chuyển, tôi thấy, chỉ cần chỉnh sửa đôi chút là thành một truyền thuyết đô thị hoàn hảo rồi. Bắc Tuyền chỉ khẽ cười, không bình luận. Anh lướt qua Vệ Phục Nguyên, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài. Vệ Phục Nguyên khẽ theo bóng lưng Bắc Tuyền, cảm giác càng thêm mơ hồ. Đã gần một giờ sáng khi Vệ Phục Nguyên làm xong mọi thứ. Anh cầm cốc xuống lầu, định ghé bếp lấy chút nước. Lười bật đèn, anh men theo ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở hành lang. Đến gần cửa cầu thang, anh bỗng nghe tiếng người nói chuyện. Vội vàng lùi lại, anh nép mình sau tay vịn cầu thang, tôi thấy anh đúng là ngốc thật rồi. Một giọng nữ trẻ vang lên, Vệ Phục Nguyên cẩn thận hé nửa khuôn mặt từ cầu thang nhìn về phía phát ra âm thanh. Đúng là có hai bóng người, một cao một thấp, đang đứng ở cửa phòng bếp. Là Chu Lăng và Bắc Tuyền. Trai đơn gái chiếc giữa đêm khuya, tình cảnh này sao mà ám muội thế? Vệ Phục Nguyên trong lòng hơi có chút bất an, hơn nữa anh nhớ rõ ràng căn nhà này không có phòng trống nào cho Chu Lăng ở, cô ấy ở lại đây đêm nay, lẽ nào là ngủ phòng Bắc Tuyền, cũng ổn mà. Bắc Tuyền cười đáp, tôi thấy tiểu vệ khá tốt đó chứ, bất ngờ khi phát hiện mình đang là chủ đề của cuộc trò chuyện, Vệ Phục Nguyên lập tức chăm chú lắng nghe, mới là đó. Chu Lăng lập tức phản bác. Hắn một người ngoại đạo thì làm được gì? Gặp chuyện khó khăn sợ là sẽ sợ đến tê liệt tại chỗ luôn chứ gì, Vệ Phục Nguyên tức đến mức muốn bốc khói, suýt nữa đã lao lên túm cổ áo Chu Lăng mà gào lên, mặc kệ con mẹ nó là ai, tôi đến nỗi thấy một người phụ nữ là sợ đến tê liệt sao? Không đến mức đó chứ. Bắc Tuyền cười cười, tôi thấy cậu ấy tố chất tâm lý khá tốt, thân thủ chắc cũng không tệ. Nghe Bắc Tuyền khen mình, Vệ Phục Nguyên cũng dịu lại đôi chút, hơn nữa, cô cũng biết đó. Bắc Tuyền tiếp tục thuyết phục Chu Lăng. Giọng nói nhấn mạnh vào từ tìm. Tôi chọn cậu ấy là vì cậu ấy có thể tìm tới đây. Đây cũng là duyên phận, phải không? Vệ Phục Nguyên lại thấy hơi chột dạ. Lúc đó, anh đâu có cố ý tìm đến Tam Đồ Xuyên để ứng tuyển, chỉ là tình cờ lạc đường, mới trời xui đất khiến mà có được công việc bán thời gian này thôi, chính là hắn là một người ngoại đạo. Loại sự tình này vốn dĩ không nên để người ngoại đạo trộn lẫn vào. Giọng Chu Lăng cao hơn một chút, theo tôi, nên nhân cơ hội này mà đuổi hắn đi. Chỉ còn gần một tháng thôi, tháng sau, cộng sự mới của tôi sẽ đến. Bắc Tuyền cười tủm tỉm, nói nữa, không phải vẫn còn có cô sao? Ánh sáng quá mờ nhạt, khoảng cách từ cầu thang đến phòng bếp cũng không gần. Vệ Phục Nguyên không nhìn rõ biểu cảm của Bắc Tuyền, nhưng nghe giọng điệu của cậu hình như có chút ý cười. Lần này tôi tin chắc mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, cậu nói, thế nhưng, vẫn phải làm phiền cô thu thập thông tin tình báo. Chu Lăng hừ một tiếng, không biết có bị thuyết phục hay không, nhưng cô ấy không tiếp tục tranh luận về Vệ Phục Nguyên nữa. Dù sao thì lần nào chẳng phải tôi thu thập tình báo. Cô gái để lại một câu hỏi, quay người ra khỏi bếp, đi vào thư phòng của Bắc Tuyền, Vệ Phục Nguyên. Lượng thông tin quá lớn từ cuộc đối thoại vừa rồi khiến cậu gần như hóa đá. Đây rõ ràng chỉ là một công ty quảng cáo không mấy tên tuổi, sao lại còn kiêm cả việc trinh thám? Người phụ nữ kia khó đối phó đến vậy sao, sao ai cũng như Lâm Đại Địch vậy? Hơn nữa, lẽ nào anh chỉ là công cụ dự phòng cho đến khi đồng sự mới của Bắc Tuyền đến? Nếu vậy, chẳng lẽ một tháng sau anh sẽ bị sa thải? Nghĩ đến công việc đầu tiên của mình có thể chưa kịp qua nổi 3 tháng thử việc, vị thiếu gia vốn kiêu ngạo này không thể chịu nổi vì quá tức giận, đầu óc anh hỗn loạn, hoàn toàn không để ý đến việc Chu Lăng dường như định qua đêm trong thư phòng chỉ có một cái bàn làm việc, điều đó kỳ lạ đến mức nào. Nhưng lúc này, Vệ Phục Nguyên không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Bắc Tuyền từ trong bếp bước ra, tay xách hơn nửa túi bánh mì, lập tức đi về phía cầu thang. Không thể để ông chủ phát hiện mình đang nghe lén. Vệ Phục Nguyên vội vàng cúi người, rón rén chạy lên lầu, chui thẳng vào kho chứa đồ của mình. Trở về ngày thứ 6, 23 tháng 4, Vệ Phục Nguyên đến trường lúc 10 giờ, học hai tiết cuối của buổi sáng, sau đó ăn trưa vội vàng ở căng tin, rồi quay về công ty quảng cáo Tam Đồ Xuyên. Vừa bước vào tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ, người đầu tiên anh nhìn thấy là Điền Gia Tân, một cậu bé mũm mĩm mới 3 tuổi. Thế nhưng, cậu bé chưa cao hơn mặt bàn một gang lại đang ngồi trước bàn trà, dùng một bộ ấm trà tử sa nghiêm trang để pha trà nghệ thuật. Vệ Phục Nguyên hít một hơi sâu, cảm thấy mình hơi ảo giác. Ai, tiểu vệ cậu đến rồi. Điền Gia Tân không hề cảm thấy việc gọi một anh chàng cao 1m87 là tiểu vệ ở tuổi mình là không phù hợp. Khi nói chuyện, cậu bé đang cầm ấm nước mở nắp, thông thả và thuần thục làm ấm trà. Bắc Tuyền và Chu Lăng đều ở trong thư phòng, cậu cứ vào thẳng đi. Vệ Phục Nguyên ngây ngốc gật đầu, quay người bước vào thư phòng. Bắc Tuyền ngồi sau bàn làm việc, còn Chu Lăng không ngồi chiếc ghế khác mà đứng bên cạnh, cúi người nói gì đó. Vệ Phục Nguyên nhíu mày, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ bọn họ sẽ không phải là một cặp đấy chứ. Thật vậy, nếu không phải đã ở chung với họ suốt một tuần, thì bất cứ ai khi nhìn thấy sự kết hợp giữa một người đàn ông, một người phụ nữ trẻ tuổi và một đứa trẻ nhỏ ở Tam Đồ Xuyên này, đều sẽ nghĩ họ là một gia đình ba người. À, tiểu vệ cậu đến rồi. Bắc Tuyền nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu cười với Vệ Phục Nguyên, lại đây, cậu ngồi cạnh tôi đi. Cậu chỉ vào một chiếc ghế khác. Chu Lăng thì không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Vệ Phục Nguyên một cái, rồi lập tức rời khỏi thư phòng. Vệ Phục Nguyên mừng rỡ vì người phụ nữ đáng ghét này đã không còn ở đó. Chờ Chu Lăng đi ra ngoài, anh kéo ghế, tùy tiện ngồi phịch xuống bên cạnh Bắc Tuyền. Cậu đang làm gì thế? Vệ Phục Nguyên thấy trên bàn chất đầy báo chí, liền hỏi, có gì tôi có thể giúp không? Lại đây, trước tiên xem mấy cái này đi. Bắc Tuyền cười cười, lần lượt mở mấy tờ báo ra, đặt trước mặt Vệ Phục Nguyên. Vệ Phục Nguyên. Anh cầm lấy tờ báo đầu tiên, nhìn tiêu đề và thời gian của tờ báo. Đây là một nhật báo địa phương, trong thời đại báo giấy ngày càng suy thoái như hiện nay, chỉ có vài tờ báo lớn hiếm hoi là còn duy trì được. Còn về thời gian của tờ báo, là ngày 31 tháng 1, khoảng 2 tháng rưỡi trước đó. Vệ Phục Nguyên nhìn xuống thêm, chỉ thấy một trang báo cỡ bằng cục đậu phụ bị người dùng bút đỏ khoanh tròn. Tối qua, một người đàn ông sau khi say rượu đã đột nhập vào một công trường xây dựng bị thép đổ sập đè trúng, không may qua đời. Anh nhanh chóng đọc xong nội dung trong vòng tròn đỏ, sau đó vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Bắc Tuyền, xem thêm cái này nữa. Bắc Tuyền ngay sau đó đưa ra một tờ giấy khác. Vệ Phục Nguyên nhận lấy, phát hiện đây là một bản thông báo tình hình cảnh sát được in ra với chữ trắng nền xanh. Ngày cũng là ngày 31 tháng 1 năm trước, vẫn nói về vụ tai nạn bất ngờ của người đàn ông đêm hôm trước đó lầm vào công trường xây dựng rồi bị vật liệu xây dựng đè chết. Chẳng qua bản thông báo tình hình cảnh sát này chi tiết hơn tin tức trên báo chí một chút, Vệ Phục Nguyên lướt nhanh đọc xong. Hóa ra, đó là một người đàn ông trung niên tên Ngô Mổ Bình. Sau khi say rượu đã lẻn vào một công trường xây dựng đang tạm dừng, lại tự tiện leo lên đống vật liệu xây dựng, cuối cùng vô ý ngã xuống, bị hàng chục tấn thép đè dưới, chết tại chỗ. Hoàn toàn là một câu chuyện tự làm tự chịu, đây là cái đầu tiên. Bắc Tuyền cười cười, cầm bút viết một hàng chữ lên một tờ giấy trắng. Ngày 30 tháng 1, Ngô Mổ Bình, nam, 48 tuổi, nguyên nhân tử vong, vật nặng đè chết. Vệ Phục Nguyên chú ý thấy, Bắc Tuyền dùng một chiếc bút máy màu vàng thật đẹp. Chữ viết của cậu cực kỳ đẹp, đường nét rõ ràng, đẹp hơn nhiều so với lối viết ngoáy như gà bới của mình. Bây giờ xem cái thứ hai. Nói rồi, Bắc Tuyền đưa một tờ báo khác cho Vệ Phục Nguyên. Lần này ngày là ngày 10 tháng 2, rõ ràng là một ngày trước đêm giao thừa. Thế nhưng nội dung trên đó vẫn không phải là tin tốt lành gì. Tin tức cho hay, tối hôm trước, tức ngày 9 tháng 2, một người đàn ông họ Lưu 34 tuổi ở ngoại ô khuy khoắt ra ngoài, khi đi ngang qua một giao lộ nào đó, vô ý rơi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm, bị nước sôi trong giếng bỏng chết, ôi chao. Vệ Phục Nguyên vỗ trán. Lúc đọc tờ báo đầu tiên anh còn không chú ý, nhưng cách chết do bị nước sôi bỏng chết này thật sự quá quen thuộc, khiến anh lập tức nhớ đến câu chuyện quái đàm được kể trong cuộc gọi đường dây nóng lúc rạng sáng. Đây là vụ tai nạn mà A Quân đã nhắc đến sao? Hóa ra là thật. Chỉ là nhìn kỹ lại tin tức, Vệ Thiếu mới phát hiện vụ tai nạn này còn quỷ dị hơn anh tưởng tượng. Căn cứ vào hình ảnh camera chống trộm của cửa hàng gần đó ghi lại, khi người chết họ Lưu đi ngang qua đoạn đường đó vào nửa đêm, có vật gì đó rơi ra khỏi người hắn, vừa vặn rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm. Vật bị mất dường như rất quan trọng đối với Lưu Mổ, sau khi hắn cố gắng một hồi lâu trên nắp giếng mà không có kết quả, hắn lại tự tay dịch chuyển nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm, rồi ghé người vào miệng giếng, thò tay ra với. Tiếp theo hắn liền mất thăng bằng, đầu dưới chân trên mà rơi thẳng vào giếng kiểm tra ống nước ngầm đầy nước sôi. Tự làm mình chín sống, nghe câu chuyện này xong, tự tự nhiên thấy cuộc sống của mình bỗng trở nên màu nhiệm hơn hẳn. Chắc hẳn ai cũng từng có những khoảnh khắc hoang mang như cậu thiếu gia vệ kia, nhìn xung quanh mà không hiểu mình đang ở đâu, hay mình là ai giữa cái guồng quay này. Nhưng đôi khi, chính sự lạc lõng ấy lại là khởi đầu cho những khám phá bất ngờ nhất. Ai biết được, có khi chúng ta cũng đang trên hành trình tìm kiếm một thứ gì đó mà ta còn chưa nhận ra thì sao? Thật thú vị! Chương 6, nỗi ám ảnh từ những giấc mơ. Khung cảnh lúc này là một căn phòng ngập tràn sự căng thẳng. Vệ Phục Nguyên đang cố nén lại sự hoang mang, còn Bắc Tuyền lại ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Anh ta vừa mới đặt một tờ giấy lên bàn, thứ mà Vệ Phục Nguyên chỉ liếc qua đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tự tìm cái chết sao? Vệ Phục Nguyên thốt lên, giọng đầy vẻ bực bội. Đối với một người như anh, vốn sinh ra đã ngậm thì vàng, chưa bao giờ phải lo nghĩ về vật chất, chuyện một người tự đặt mình vào hiểm nguy, thậm chí là cái chết, thì không đáng để anh bận tâm. Anh tự hỏi, làm sao có người lại ngu ngốc đến thế? Chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương của anh, nếu có rơi vào một cái giếng nào đó, anh cũng chỉ coi đó là chuyện nhỏ, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ liều mạng lật nắp giếng lên để tìm kiếm. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, tay chống lên bàn, đôi mắt phượng ẩn chứa một tia thách thức. Vậy cậu nhìn kỹ xem, anh ta nói, đẩy một tờ giấy khác về phía Vệ Phục Uyên. Đó là một bức ảnh phóng to từ camera giám sát. Dù chất lượng ban đầu đã tệ, lại thêm ánh sáng yếu ớt của đêm, hình ảnh sau khi phóng to trở nên mờ nhạt, những ô vuông pixel tạo thành hiệu ứng 3D kỳ lạ. Tuy nhiên, Vệ Phục Uyên vẫn nhận ra hình ảnh một người đàn ông đang cúi lưng, nhấc nắp giếng. Đó hẳn là khoảnh khắc Lưu Mỗ di chuyển nắp cống, có gì bất thường à? Bắc Tuyền hỏi, giọng thản nhiên. Vệ Phục Uyên chăm chú nhìn vào bức ảnh, rồi anh ta chợt nhận ra. Dù người đàn ông trong ảnh có dáng vóc không hề thấp, nhưng lại vô cùng gầy gò, chắc chỉ nặng chừng 50-60kg. Thế nhưng, anh ta lại dễ dàng nhấc bổng một chiếc nắp cống bằng xi măng, thứ mà Vệ Phục Uyên tin chắc phải nặng ít nhất cả 100 cân. Dáng vóc gầy gò ấy, nhấc một vật nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mà trông không hề khó nhọc. Điều này thật sự quá phi lý, thật kỳ lạ, Vệ Phục Uyên khẽ gật đầu, sự hoài nghi bắt đầu len lỏi trong tâm trí. Bắc Tuyền lại tiếp tục viết xuống một dòng chữ trên một tờ giấy khác. Ngày 9 tháng 2, Lưu Mỗ, nam, 34 tuổi, nguyên nhân tử vong, rơi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm rồi anh ta lấy ra một tờ báo. Ngày 4 tháng 3, trang báo được khoanh đỏ ghi lại một vụ tai nạn kỳ lạ khác. Vệ Phục Nguyên chợt nhớ ra vụ việc này. Vì cách thức tử vong có nhiều điểm tương đồng với một vụ án mạng xảy ra trước đó không lâu, nên thông tin đã được các phương tiện truyền thông thổi phồng. Nạn nhân là Mạnh Mỗ Thường, 32 tuổi. Một nhân viên văn phòng. Anh ta đã uống rượu say rồi lái xe về nhà. Chiếc xe cũ nát bất ngờ chết máy ở một con hẻm. Trong lúc loay hoay kiểm tra, anh ta quên tắt máy. Chiếc xe đột nhiên lùi lại, hút anh ta ngã vào hàng rào. Một mũi nhọn bằng sắt từ hàng rào đã xuyên thẳng qua ngực anh ta. Khi người đi đường phát hiện, Mạnh Mỗ Thường đã không còn sự sống. Ngày 4 tháng 3, Mạnh Mỗ Thường, nam, 32 tuổi, nguyên nhân tử vong. Bị vật nhọn đâm thủng ngực, Bắc Tuyền lại ghi thêm một dòng, sắc mặt Vệ Phục Nguyên bắt đầu trở nên tái nhợt. Anh ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sẽ không còn vụ thứ tư nữa chứ, chúc mừng cậu, đoán đúng rồi, Bắc Tuyền đưa cho anh ta tờ báo thứ tư. Vụ tai nạn này cũng đã từng lọt vào tai Vệ Phục Nguyên, nhưng nó xảy ra ở một thành phố lân cận, cách đó khoảng một giờ di chuyển. Nạn nhân là cô Lâm, một KOL 26 tuổi. Công ty cô tổ chức chuyến nghỉ mát. Và cô đã mất tích tại khu du lịch. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, người ta phát hiện cô Lâm đã lén lên cây cầu kính đã đóng cửa vào rạng sáng. Cây cầu vốn được cho là có thể chịu được trọng tải lớn, ấy thế mà lại đột ngột vỡ vụn khi cô đi qua. Cô Lâm cùng hàng trăm mảnh kính vỡ rơi xuống hẻm núi sâu. Lực va đập mạnh và những mảnh kính sắc lẹm đã khiến cô bị cắt xẻo, cổ đứt lìa. Đầu và thân xác nằm cách xa nhau, hình ảnh đó quá đỗi kinh hoàng, khiến Vệ Phục Nguyên cảm thấy buồn nôn. Anh ta quay mặt đi, che miệng, cố gắng kiềm chế, đây là vụ thứ tư, Bắc Tuyền bình thản ghi xuống, ngày 30 tháng 3, cô Lâm, nữ, 26 tuổi, nguyên nhân tử vong, rơi từ trên cao xuống rồi anh ta đẩy tờ giấy đến trước mặt Vệ Phục Nguyên, đôi mắt cong lên, cười hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Vệ Phục Nguyên hơi sững sờ trước câu hỏi không đầu không đuôi. Thật sự rất kỳ là anh ta gượng gạo cười, giống như phiên bản người thật của Final Destiny vậy, vậy cậu có nghĩ câu chuyện A Quân kể tối qua là thật không? Bắc Tuyền hỏi tiếp, Vệ Phục Nguyên lắc đầu. Dù có điểm trùng khớp, nhưng thưa ông chủ, anh ta nghiêm túc nhìn Bắc Tuyền, A Quân gọi điện báo án cách đây 15 tiếng, còn vụ của cô Lâm này đã xảy ra từ cuối tháng trước rồi. Anh ta hoàn toàn có thể dựa vào những vụ tai nạn này mà suy luận ra, rồi bị chuyện giấc mơ tiên tri. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Về Phục Uyên tin rằng hầu hết những chuyện kỳ quái đều có thể giải thích được bằng khoa học, cậu nói có lý, Bắc Tuyền không tranh cãi. Vậy thì anh ta đứng dậy, khoác vai Về Phục Uyên, chúng ta sẽ đi điều tra, xem lời A Quân nói rốt cuộc là thật hay giả. Nửa giờ sau, Về Phục Uyên đứng đợi ở phòng khách khi Bắc Tuyền thay quần áo xong. Bắc Tuyền khoác lên mình chiếc áo khoác gió dài màu đen tuyền, phối cùng quần bó sát và bốt ngắn cùng màu. Làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn. Về Phục Uyên ngẩn ngơ nhìn anh ta. Với vóc dáng hoàn hảo, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài, Bắc Tuyền trông như một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang cao cấp. Ngay cả Về Phục Uyên, một người đã quen với vẻ đẹp, cũng không khỏi suýt xoa, đây, cậu gửi một email đến địa chỉ này, nội dung giống trên giấy nhé, Bắc Tuyền đưa cho Về Phục Uyên một tờ giấy ghi chú. Trên đó có một địa chỉ email và cái tên, Hồng Nam Thác, Về Phục Uyên băn khoăn. Bắc Tuyền nhún vai, cậu biết đấy, tôi không dùng điện thoại thông minh. Đúng vậy, Về Phục Uyên nhớ ra, Bắc Tuyền chỉ dùng một chiếc điện thoại Nokia cục gạch. Anh ta nói rằng sát khí quá nặng, nên công nghệ cao không chịu nổi. Về Phục Uyên đã từng nghĩ anh ta đùa, nhưng sau một tuần quan sát, anh ta quả thực rất giống một ông lão 80 tuổi, không hề động đến điện thoại thông minh, Về Phục Uyên đành phải dùng email của mình để gửi đi một lá thư có vẻ ngoài giống như thư rác. Chưa đầy một phút sau, một email trả lời đã đến. Về Phục Uyên mở ra, kinh ngạc không thôi. Thư không có nội dung, nhưng đính kèm bốn trang ảnh, chính là giấy chứng tử của những nạn nhân trong các vụ tai nạn kỳ lạ. Ánh mắt Về Phục Uyên nhìn Bắc Tuyền giờ đã hoàn toàn khác. Có được những giấy tờ này, ít nhất cũng chứng minh Bắc Tuyền có người chống lưng, theo lẽ thường thì nên điều tra vụ gần nhất trước, Bắc Tuyền nói, ghé đầu vào vai Về Phục Uyên để xem các tập tin đính kèm. Nhưng địa điểm của cô Lâm ở thành phố khác, giờ đi chắc không kịp giờ vào cổng. Chúng ta hãy bắt đầu từ người chết thứ ba đi, Về Phục Uyên nhấp vào bản chứng tử thứ ba. Nạn nhân tên đầy đủ là Mạnh Lễ Thường, đã kết hôn, 32 tuổi, địa chỉ hộ khẩu ở một con hẻm nhỏ. Về Phục Uyên nhanh chóng mở định vị, phát hiện con hẻm này cách công ty của họ không xa, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe, được, chúng ta xuất phát ngay thôi, Bắc Tuyền hài lòng cười, xách theo chiếc vali màu đen và cây dù cán dài, thông thả bước ra cửa. Chương 7. Lời nguyền vay mượn buông xuống trên những con hẻm nhỏ quanh Tây Lăng. Chiếc Jetta đen, tài sản của công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, lặng lẽ dừng lại nơi đầu phố. Về Phục Uyên, với bộ dạng trầm mặc thường thấy, bước ra khỏi xe, theo sau là Bắc Tuyền. Họ tìm đến căn nhà số 23, một kiến trúc cũ kỹ với bức tường loang lổ dấu vết thời gian, dù đã được gia cố nhưng vẫn phản phất nét hoài cổ của những thập niên trước. Tòa nhà 7 tầng im lìm, không có thang máy, chỉ có một cầu thang sắt keo lạch cạch mỗi khi có người bước lên. 8 căn hộ được bố trí đối xứng quanh trục cầu thang, tạo thành một bố cục điền quen thuộc, hai người lên tầng 3, đứng trước cánh cửa số 303. Bắc Tuyền, với vẻ ngoài điềm đạm, gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa hé mở, để lộ một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, gương mặt bình thường, ăn mặc xuề xòa với bộ đồ ở nhà bạc màu. Mái tóc vàng nhuộm đã phai, lộ ra chân tóc đen, búi vội vàng phía sau, tạo nên một vẻ lụm thụm, sự xuất hiện đột ngột của hai người là khiến bà ta hơi giật mình. Bà ta cảnh giác nhìn chằm chằm, đôi mắt mở to, rồi cất giọng nghi ngờ, các người là ai? Bắc Tuyền lập tức thay đổi thái độ, nụ cười hiền lành nở trên môi, khí thế vốn có lắng xuống, Phùng thí chủ, cô khỏe chứ? Tôi là đệ tử Tục Gia ký danh của Huyền Hư chân nhân tại Long Tuyền Quan, hiệu Bắc Tuyền cư sĩ. Vừa nói, cậu vừa lấy ra một tấm danh thiếp và một giấy chứng nhận, đưa cho người phụ nữ, qua khe cửa chống trộm, bà Phùng nhận lấy hai món đồ. Tấm danh thiếp đơn giản, in chữ Tống thể trang nhã trên nền giấy vàng nhạt, ghi rõ hội viên Hiệp hội Nghiên cứu Đạo gia thành phố Phụng Hưng và đệ tử ký danh của Huyền Hư chân nhân Long Tuyền Quan. Giấy chứng nhận là quy y chứng, ghi rõ người thầy là Huyền Hư chân nhân, có cả con dấu nổi của thành phố Phụng Hưng Long Tuyền Quan. Bà ta cẩn thận đối chiếu, rồi lưỡng lự mở rộng cửa hơn, cư sĩ, có chuyện gì không? Bà ta đổi cách xưng hô, giọng điệu đã dịu lại, Phùng thí chủ tháng trước có đến Long Tuyền Quan cầu việc, đúng không? Bắc Tuyền vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, sư phụ tôi nhờ tôi đến hỏi thăm, tình hình thế nào rồi ạ? Nghe vậy, bà Phùng thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra là vậy. Bà nở nụ cười, thái độ niềm nở hẳn lên, mời vào, tôi pha trà cho hai vị. Về Phục Uyên chỉ im lặng đứng đó, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang diễn ra. Anh sợ làm hỏng việc của Bắc Tuyền nên chỉ biết giữ vẻ mặt lạnh lùng, đóng vai một vật trang trí sống động. Bà Phùng này, tên là Phùng Duyệt, là vợ của Mạnh Lễ Thường Người đã qua đời thứ ba. Bà 31 tuổi, là nội trợ toàn thời gian, thỉnh thoảng làm thêm online để trang trải. Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm không có con cái, mối quan hệ vợ chồng nhạt nhòa. Bà Phùng lại rất sùng đạo, thường lui tới các đạo quán, đặc biệt là Long Tuyền Quan, nơi bà có mối quan hệ khá thân thiết với Huyền Hư Chân Nhân. Về Phục Nguyên chỉ nắm được những thông tin này từ những gì lén nghe lén được trong cuộc nói chuyện, chuyện đó trước đây. Bắc Tuyền nhấp ngụm trà nhạt, đã giải quyết xong chưa, ưm. Bà Phùng gật đầu, rồi thở dài, thật ra tôi cũng không biết có tính là xong chưa. Tạm thời thì vẫn chưa có gì cả, có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại không? Bắc Tuyền hỏi tiếp ai, nói thật, cậu cũng biết đấy, người đâm quỷ không phải tôi, mà là lão chồng ma quỷ của tôi. Bà Phùng xem Bắc Tuyền như người thân quen, trút bầu tâm sự. Hay, trước khi chết hắn ta ngủ không ngon, cứ bảo gặp ác mộng, nói là sẽ bị giết. Lúc đó tôi còn nghĩ hắn ta chỉ mượn cớ công việc không thuận lợi để nổi giận thôi, bởi vì hắn ta hay trút giận lên tôi. Quả nhiên, không lâu sau cái tên ma quỷ đó gặp chuyện. Xe đang đi tự nhiên chết máy giữa đường, hắn ta vừa xuống xe thì bị xe đâm. Ôi trời, thanh sắt đâm xuyên ngực. Lúc nhận xác, tôi không dám nhìn hắn ta, qua lời kể của bà Phùng, không hề có chút bi thương nào dành cho người chồng đã khuất, chỉ có sự oán giận tích tụ lâu ngày. Thật ra tôi chỉ ước gì cái tên ma quỷ đó sớm biến mất thì hơn, hắn ta chết rồi tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn chút. Bà bực bội vuốt mái tóc rối bời. Nhưng tôi sợ hắn ta để lại vận đen trong căn nhà này. Bà nhìn quanh căn phòng khách chật hẹp, đừng nhìn chỗ này nhỏ nát, nhưng đoạn đường này có trường học tốt, đáng giá lắm đấy, bà thở dài, tháng trước tôi đã mời Huyền Hư Chân Nhân làm 3 ngày thủy lục đạo tràng, rồi thỉnh bùa về. Tuy tạm thời chưa gặp chuyện lạ, nhưng một quá phụ một mình trong căn phòng này, trong lòng cứ bất an ồ. Bắc Tuyền mỉm cười, vận đen của Mạnh tiên sinh bắt đầu từ khi nào? Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, vạn sự đều có nhân quả. Nếu tìm ra vấn đề gốc rễ, cô cũng sẽ không còn lo lắng nữa. Lời nói khéo léo cùng vẻ ngoài tuấn tú của Bắc Tuyền khiến bà Phùng có chút xao động, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, cái lão chồng ma quỷ của tôi thật ra vẫn luôn xui xẻo. Bà Phùng gạt những sợi tóc rủ xuống mặt, công việc không thuận lợi, gặp đủ mọi rắc rối, ngay cả đi làm về muộn cũng có thể gặp hỏa hoạn. Cái vận khí này, căn bản là bị thần xui xẻo ám vào người rồi, Bắc Tuyền nhạy bén nắm bắt từ khóa, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cô nói hắn ta gặp hỏa hoạn khi tan tầm, chắc là chuyện mùa thu năm ngoái, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bà Phùng nói với thái độ thờ ơ về người chồng đã chết. 2 ngày đó xe của lão chồng ma quỷ tôi được đưa đi bảo dưỡng, hắn ta phải đi phương tiện công cộng. Có một ngày hắn ta tăng ca, nửa đêm mới về nhà, vừa vào cửa đã nổi trận lôi đình, cãi nhau với tôi một trận. Sau này tôi hỏi hắn ta nửa đêm phát điên vì cái gì, hắn ta mới nói mình trên đường về nhà gặp phải hỏa hoạn, ồ, cũng quả thật rất xui xẻo. Bắc Tuyền hỏi, Mạnh tiên sinh có bị thương trong vụ hỏa hoạn đó không? Cái đó thì không, hắn ta chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Bà Phùng trả lời, tuy nhiên, hôm đó khi trở về hắn ta có vẻ rất bực bội, là hét cả buổi, còn suýt động tay với tôi, nên tôi mới nhớ đặc biệt rõ ràng, từ căn nhà số 23 hẻm Tây Lăng, Bắc Tuyền dẫn về Phục Nguyên đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm cũ. Không gian yên tĩnh, chỉ có 2 bàn có khách, rất thích hợp cho việc trò chuyện. Ngồi xuống, Bắc Tuyền gọi điện thoại, nói vài câu đơn giản rồi cúp máy, vậy thì làm phiền cậu về Phục Nguyên không kìm được tò mò, này chúng ta còn chưa về sao, không vội. Bắc Tuyền vừa xem thực đơn, chúng ta còn phải đi chỗ khác, nhưng phải đợi đến tối. Cậu gọi một ly chocolate letter với kem tươi rồi đẩy thực đơn sang cho vệ Phục Nguyên. Vệ Phục Nguyên gọi một ly cà phê đen, cà phê mang ra nhanh chóng. Vệ Phục Nguyên nhấp một ngụm, cảm nhận vị chua chát của cà phê kém chất lượng. Nhíu mày rồi đẩy nó sang bên, sếp, về Phục Nguyên lên tiếng, tôi có thể hỏi một câu không? Cậu thật sự là cư sĩ à? Hay là đệ tử nhập thất của cái gọi là Huyền Hư Chân Nhân đó? Bắc Tuyền ngẩng đầu lên, vệt kem bơ dính trên môi tạo thành hình trăng lưỡi liềm. Sao có thể? Cậu trả lời thản nhiên, tôi chỉ là một người dẫn chương trình radio đàng hoàng, về Phục Nguyên ngạc nhiên. Cậu hãy tự biết mình một chút đi chứ. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cậu đang ép tôi làm những việc mà một người dẫn chương trình radio đàng hoàng không nên làm đấy, vậy thì cái giấy quy y và danh thiếp của cậu từ đâu ra? Vệ Phục Nguyên tiếp tục hỏi, Bắc Tuyền không trả lời, lục trong chiếc vali da đen, lôi ra một xấp giấy chứng nhận và danh thiếp. Cậu xuê chúng ra như bộ bài poker, tôi còn nhiều loại khác nữa cơ. Cậu nhìn về Phục Uyên, xem ra cũng phải giúp cậu làm một bộ mới được. Về Phục Uyên nhận ra, đó đều là hàng giả. Vậy trước kia cậu đã quen biết Phùng Duyệt rồi à? Nếu không thì sao cậu biết cô ấy tin đạo, lại còn phải giả làm đệ tử của Huyền Hư chân nhân, thằng nhóc cậu khả năng quan sát vẫn còn kém lắm. Bắc Tuyền vừa khuấy ly cà phê, vừa thưởng thức, rất đơn giản, vì tôi đã nhìn ra rồi mà bị châm chọc về khả năng quan sát, về Phục Uyên cố nén sự khó chịu, xin nguyện nghe rõ hơn, Bắc Tuyền mỉm cười giải thích. Đầu tiên, lá bồ đào hai bên cửa chính căn 302 là mới thay, trên đó còn khắc chữ của Long Tuyền Quan. Tiếp theo, trên cửa treo một chiếc gương bát quái, bề mặt bóng loáng như mới, không một chút rỉ sét. Hiển nhiên là vật mới treo không lâu. Cho nên tôi đoán, người ở trong phòng chắc chắn mới đi Long Tuyền Quán không lâu, còn ở đó cầu xin điều gì đó, cậu dừng lại một chút. Còn nữa, cạnh cửa có dán một tờ hoàng phù, từ nét bút phán đoán, chính là bùa trấn trạch trừ tà do Huyền Hư chân nhân của Long Tuyền Quán tự tay viết. Bắc Tuyền vẽ vời trong không trung, địa vị của Huyền Hư chân nhân ở Long Tuyền Quán chỉ sau trụ trì, có thể động đến việc ông ấy tự tay viết bùa, tất nhiên là cho những khách quen đã cúng dường không ít, Bắc Tuyền kết luận, cho nên, tôi đoán chủ nhà nhất định cực kỳ tín nhiệm Huyền Hư chân nhân, chỉ cần giả làm đệ tử của ông ta, việc khai thác thông tin sẽ vô cùng thuận tiện. Về Phục Uyên thầm rùng mình. Ai mà để ý đến bồ đào hay gương bát quái mới cũ chứ? Còn phân biệt được chữ viết của ai trên lá bùa nữa chứ? Anh hít sâu, nuốt những lời muốn tuôn ra, đổi sang một câu hỏi khác. Thế nếu đạo sĩ quen biết Phùng Duyệt không phải là Huyền Hư chân nhân đó thì sao? Tôi đây còn có giấy quy y danh nghĩa của bốn vị đạo trưởng khác của hai đạo quán lớn ở thành Phụng Hưng đây. Bắc Tuyền buông tay, cười thản nhiên, dù sao thì cũng sẽ có một cái hữu dụng thôi, đúng không? Về Phục Uyên chỉ biết câm nín. Chương 8, nhìn thấy gì trong đêm vắng? Buổi tối đã buông xuống, phủ một lớp màn dày lên khắp nơi. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê đã lâu, bữa tối cũng đã qua từ lúc nào, chỉ còn dư lại chút ánh đèn vàng vọt. Giữa lúc ấy, một tiếng tin quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại, báo hiệu một email mới đã đến với Vệ Phục Uyên. Anh ta nhấp vào tiêu đề, mắt khẽ cau lại khi nhận ra địa chỉ quen thuộc mà Bắc Tuyền đã từng yêu cầu liên lạc. Lần này, tệp đính kèm lại nặng hơn, lên tới cả gigabit, Vệ Phục Uyên bắt đầu tải về, giải nén rồi lần lượt mở từng trang. Sự kinh ngạc dâng lên, đến mức anh ta không thốt nên lời. Đó là một bản điều tra chi tiết về một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã đến rồi đây, Bắc Tuyền lên tiếng, đẩy sang một bên chiếc đĩa với vài cọng hành tây và ớt xanh còn sót lại. Anh ta gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp, rồi dịch người lại gần về Phục Uyên, phá vỡ khoảng cách an toàn vốn có. Về Phục Uyên hơi sững lại, rồi bất giác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trên người Bắc Tuyền. Nó không giống mùi nước hoa nam giới thường thấy, mà phản phất như mùi của cỏ cây. Nếu phải miêu tả, nó giống như chút hương ngải cứu xen lẫn với mùi hoa quế dịu dàng. Một cảm giác bồn chồn, khó tả bỗng len lỏi trong lòng Về Phục Uyên. Anh khẽ quay đầu, đưa màn hình điện thoại của mình về phía Bắc Tuyền, cả hai lặng lẽ xem hết tài liệu thì ra là thế, Bắc Tuyền thốt lên, rồi nhanh chóng rút giấy bút ra, bắt đầu ghi lại những manh mối quý giá mà chúng tôi đang nắm giữ vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái, tại một khu chung cư cũ đang trong quá trình cải tạo, cách đây không xa một trạm xe buýt, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Lời khai ban đầu cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, nguyên nhân được xác định là do tàn thuốc lá làm cháy đống rác thải chất đống ở hành lang tầng 1. Thời tiết lúc đó vô cùng khô ráo, bên trong tòa nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh chóng, bao trùm cả những tầng cao nhất. Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời, nhưng lại bị những chiếc xe tư nhân đậu chắn ngang giao lộ cản trở lối vào. May mắn thay, tòa nhà không quá cao tầng, và vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có 6 hộ gia đình sinh sống. Hầu hết mọi người đã kịp thời thoát thân, chỉ riêng một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi ở tầng 4 không may bị mắc kẹt và đã tử vong trong biển lửa. Cô gái ấy tên là Diệp Giai, Về Phục Uyên vừa đọc vừa thở dài tiếc nuối, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm, làm việc tại một công ty tư nhân. Trong tấm ảnh, Diệp Giai có gương mặt thanh tú, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, toát lên vẻ nghiêm túc và cẩn thận của một người học giỏi. Về Phục Uyên không khỏi xót xa khi nghĩ đến một cô gái xinh đẹp, đầy tài năng lại chết thảm khốc ngay khi cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Cậu thấy đấy, Bắc Tuyền nói, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép, vụ án của chúng ta, cả ba người liên quan đều có một điểm chung kỳ lạ, đều gắn liền với vụ hỏa hoạn đó. Hắn chỉ vào những dòng chữ mình vừa ghi, người chết thứ hai, Lưu Phi, đã ở tầng 2 của khu chung cư khi xảy ra vụ việc. Còn Lâm Tuyết, cô gái đã ngã xuống cầu tàu vào cuối tháng trước, thì lại sống ngay căn hộ kế bên Diệp Giai. Bắc Tuyền khẽ gõ ngòi bút xuống mặt bàn, riêng Mạnh Lễ Thường, vợ hắn ta khai rằng anh ta chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực xảy ra hỏa hoạn vào đêm đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Phục Uyên, cậu thấy sao? Điều này thật sự rất kỳ lạ. Về Phục Uyên trầm ngâm, nhưng còn người chết đầu tiên thì sao? Anh ta vẫn muốn thận trọng, không vội đưa ra kết luận. Trong chuỗi sự kiện kỳ lạ này, người xui xẻo đầu tiên là Ngô Thanh Bình, một ông chủ giàu có bị thép đè chết khi say rượu đi vào công trường lúc nửa đêm. Tuy nhiên, với khối tài sản khổng lồ của mình, Ngô Thanh Bình dường như không có lý do gì để xuất hiện ở những con hẻm nhỏ của khu phố cũ này, và làm sao anh ta có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn? Bắc Tuyền mỉm cười, khẽ nhắc nhở, cậu có để ý đến tên công ty của ông chủ Ngô không? Thì ra là vậy. Vệ Phục Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh, Diệp Giai, cô gái chết cháy trong vụ hỏa hoạn, khi còn sống đã làm việc ở công ty của Ngô Thanh Bình. Bắc Tuyền gật đầu, nhấp một ngụm nước rồi lặp lại câu hỏi vừa nãy, giờ thì cậu thấy sao? Vệ Phục Uyên nhíu mày, suy tư một lát rồi đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, hào hứng tuyên bố như một thám tử nhí trong truyện, tôi biết rồi. Thủ phạm chắc chắn là kẻ A, tay Bắc Tuyền đang cầm ly khẽ rung lên, khụ lên một tiếng rồi đặt ly xuống. Ồ! Cậu ngẩng đầu lên, xin chỉ giáo, tiểu thuyết và phim ảnh không phải lúc nào cũng có kiểu này sao? Vệ Phục Uyên vui vẻ giải thích, cuối cùng cũng có thể chia sẻ suy luận của mình với Bắc Tuyền. Ai đó chết ở một nơi nào đó, người thân của họ cho rằng có kẻ phải chịu trách nhiệm, nhưng lại không tìm ra hung thủ, thế là quyết định sát hại tất cả những người có liên quan đến sự việc. Anh ta chỉnh lại chiếc kính không hề tồn tại trên mũi, tôi nghĩ, chỉ có kẻ thù ác mới biết được tiêu chuẩn chọn nạn nhân của mình. Cho nên, cái tên kẻ A tự nhận có khả năng tiên tri, chắc chắn chính là thủ phạm, nghe cũng hợp lý. Bắc Tuyền gật đầu, nhưng rồi lại hỏi tiếp, nhưng làm sao kẻ A có thể biến cả bốn vụ án mạng này trông giống như những tai nạn bất ngờ, về Phục Uyên lại bị hỏi khó. Cái này có thể là dùng bẫy rập nào đó, anh ta cố gắng bào chữa cho logic của mình. Trong tiểu thuyết trinh thám có một chủ đề gọi là tội phạm hoàn hảo, hung thủ luôn thiết kế những cái bẫy cực kỳ tinh vi, ngụy trang án mạng thành tai nạn bất ngờ. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu về Phục Uyên, ví dụ như tên xui xẻo Lưu Phi bị bỏng chết khi rơi xuống giếng kiểm tra đường ống ngầm. Tôi đoán cái nắp giếng mà hắn ta đã nâng lên, thực ra đã bị ai đó thay bằng nắp giả làm từ bọt biển hoặc ván gỗ. Nếu không, làm sao một người gầy gò như cây tre lại có thể nâng được vật nặng 200 cân? Vệ Phục Uyên đắc ý, nhìn Bắc Tuyền đầy mong đợi, như thể muốn nhận được lời khen, có lẽ vậy, Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Nhưng làm sao kẻ A có thể khiến vật yêu thích của Lưu Phi rơi đúng vào giếng kiểm tra đường ống ngầm? Và làm sao để tránh được camera giám sát mà lén đổi nắp giếng, rồi lại thay nắp giếng thật về chỗ cũ, về Phục Uyên không trả lời được. Nhưng anh ta không muốn từ bỏ suy luận của mình. Có lẽ, kẻ A đã bố trí một loại cơ quan nam châm, còn làm biến dạng bản ghi giám sát nữa. Về Phục Uyên nói một cách mơ hồ, không quan trọng, Bắc Tuyền không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa. Bất kể sự thật là gì, chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi thôi, xe chúng tôi chạy ra khỏi đại lộ Tây Trực Môn, hướng về phía nam, về phía địa điểm tử vong của người chết thứ ba, Mạnh Lễ Thường. Khi sự việc xảy ra, Mạnh Lễ Thường cố tình rẽ vào những con hẻm hẻo lánh để tránh kiểm tra lái xe khi say rượu. Chính điều này lại thuận tiện cho hành động của Bắc Tuyền và tôi. Kỹ năng lái xe của Vệ Phục Uyên rất tốt. Anh ta theo sự chỉ dẫn và lái xe thành thạo đến địa điểm xảy ra tai nạn, chắc là chỗ này rồi, về Phục Uyên đổ xe sang một bên, cẩn thận đạp phanh chết rồi mới tắt máy xuống xe. Thanh sắt đâm xuyên Mạnh Lễ Thường vốn là hàng rào bồn hoa của một hộ gia đình, sau khi xảy ra sự việc đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại dấu vết của những con ốc vít dưới đáy. Về Phục Uyên bật đèn pin điện thoại, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu một lúc, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Cái này đã hơn một tháng rồi. Dù có dấu vết gì thì bây giờ cũng không còn nữa rồi, anh ta thầm nghĩ, mình là người học quản lý công, đâu phải làm hình sự hay kiểm toán. Ngồi đây đến sáng cũng chẳng phát hiện được gì. Hơn nữa, nơi này tuy hẻo lánh nhưng vẫn là khu dân cư, lỡ bị người qua đường coi là đối tượng nghi vấn báo cảnh sát thì phải giải thích sao với cảnh sát về việc hai người chúng ta đi dạo lung tung ở đây vào buổi tối. Anh ta đứng dậy, hay là, chúng ta về đi. Chuyện phá án cứ giao cho cảnh sát. Nhiều nhất chúng ta gửi một lá thư nặc danh nói cho họ biết kẻ A rất đáng ngờ là được rồi. Bắc Tuyền giơ tay lên, ngắt lời tôi. Cậu không nhìn thấy gì sao? Cậu hỏi, tôi. Giữa đêm tối, ở nơi có người chết, đột nhiên nói ra câu đó thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi run rẩy, nhìn thấy cái gì, quả nhiên không nhìn thấy sao? Bắc Tuyền khẽ lẩm bẩm, rõ ràng là trời sinh. Tôi còn tưởng cậu ít nhất có thể nhìn thấy chứ. Tôi dựng tai lên, cố gắng nghe rõ bốn chữ mơ hồ trong câu nói của Bắc Tuyền, nhưng vẫn không rõ. Ngay khi tôi định hỏi tiếp, Bắc Tuyền đã mở chiếc túi xách màu đen không rời thân, lấy ra một lọ nước hoa chỉ to bằng ngón tay cái. Tôi. Bắc Tuyền cầm lọ nhỏ đi đến trước mặt tôi, rút nắp lọ, cúi đầu, tôi theo phản xạ có điều kiện hơi cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Bắc Tuyền. Giây tiếp theo, một luồng hơi nước lạnh bút phun vào mắt trái của tôi, không đau, nhưng có cảm giác dị vật kỳ lạ. Tôi theo phản xạ đưa tay muốn lau, nhưng Bắc Tuyền nhanh hơn một bước, nắm lấy tay tôi, đồng thời phun nước vào mắt phải của tôi. Sau đó, Bắc Tuyền buông tôi ra, lùi lại hai bước. Bây giờ, quay người nhìn xem, cậu mỉm cười nói, tôi không hiểu gì, vừa dụi mắt vừa quay đầu lại. Giây tiếp theo, mặt tôi bỗng trở nên trắng bệch, cả người theo phản xạ ngửa ra sau, lùi lại mấy bước liên tiếp, bất ngờ đụng vào người Bắc Tuyền, dưới chân lại loạn choạng, một cái liền ngồi phịch xuống nền xi măng. À, tiếng kêu thảm thiết của tôi vừa phát ra một âm tiết, Bắc Tuyền đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng tôi lại. Xuyệt, xuyệt, Bắc Tuyền ghé sát vào tai tôi, đừng kêu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi run rẩy hai cái, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run rẩy. Kia, đó là cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Tôi giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía trước, ngay trước đầu ngón tay của tôi, chính là cái hàng rào đã bị tháo dỡ sau sự cố. Trong mắt người thường, đó chỉ là một khoảng đất trống, không có gì cả. Thế nhưng, tôi lại rõ ràng nhìn thấy, một bóng người màu xám đang ngồi xổm ở khoảng đất trống đó, hai tay ôm đầu gối, mặt vùi vào hõm đầu gối, không hề nhúc nhích. Cậu, vừa rồi cậu rốt cuộc đã làm gì? Tôi điên cuồng dụi mắt mình, tại sao tôi lại đột nhiên có cái ảo giác là chỗ đó có người? Chương 9. Khúc vọng lời thề của giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm, hơi thở về phục nguyên hỗn loạn. Cơ thể run rẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh bật dậy, ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn đang quỳ gối, hai tay chống xuống đất, tư thế quằn quại đến tội nghiệp. Bên cạnh, Bắc Tuyền ngồi trên giường, vẻ bình thản, tay cầm một chiếc bánh sandwich, ánh mắt như đang quan sát một trò tiêu khiển thú vị. Tỉnh rồi sao? Bắc Tuyền nói, giọng đều đều, tay tiện tay ném chiếc bánh về phía Vệ Phục Uyên. Ăn đi rồi làm việc, chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến Vệ Phục Uyên chấn động. Cái cảm giác kinh hoàng vừa rồi, những hình ảnh ám ảnh về cái chết của Mạnh Lễ Thường, mọi thứ như một cú sốc điện giật, đánh tan sự mệt mỏi tích tụ. Anh biết, thứ vừa trải qua không phải là ảo giác. Anh đã thực sự thấy lại toàn bộ quá trình cái chết của Mạnh Lễ Thường, một cách sống động đến rợn người, từ góc nhìn của chính nạn nhân. Cảnh xe đẩy nghiệt ngã đâm sầm vào người, rồi một vật gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua ngực. Cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi tột cùng ấy vẫn còn ám ảnh, khiến anh không tài nào ngủ yên cho đến tận lúc này. Với cái bụng đói cồn cào, Vệ Phục Uyên cũng không buồn cãi lại lời Bắc Tuyền. Nhưng chỉ một chiếc bánh sandwich như vậy thì thấm vào đâu? Anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Tôi đi ăn ngoài, anh buông một câu, không đợi câu trả lời, vội vã rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm vang vọng. Bắc Tuyền chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cánh cửa vẫn còn rung rinh. Người trẻ tuổi, cái tính khí này không tốt đâu, anh lẩm bẩm. Nhưng giọng điệu lại không hề có sự trách móc. Một tiếng đồng hồ sau, khi Vệ Phục Uyên quay trở lại, trời đã sập tối hẳn. Khu thắng cảnh đóng cửa rồi, anh nói, ý muốn nói rằng kế hoạch điều tra cái chết của người phụ nữ thứ tư, Lâm Tuyết, ngày hôm nay đã không thể thực hiện được, đóng cửa chẳng phải càng tốt sao? Bắc Tuyền mỉm cười, đứng dậy, xách theo chiếc vali và một cây dù đen cán dài. Cây dù này, lúc nào cũng được cậu treo hờ trên khuỷu tay, giờ đây nhẹ nhàng chạm vào vai Vệ Phục Uyên. Đi thôi, chúng ta đi bây giờ, con đường dẫn đến khu thắng cảnh trải dài dưới ánh đèn đường leo lét. Vệ Phục Uyên đã đoán trước, cổng vào khu thắng cảnh chắc chắn đã khóa chặt. Quả nhiên, khung cảnh trước mắt hiện ra đúng như dự liệu, cánh cổng lớn khóa im lìm, chỉ còn ánh đèn từ phòng bảo vệ hắt ra, nơi một thanh niên chừng 30, trong bộ đồng phục, đang chăm chú cắm mặt vào điện thoại, say sưa với thế giới trò chơi ảo. Thấy chưa, tôi đã nói là không vào được mà. Vệ Phục Uyên bĩu môi. Cảm giác thế giới quan duy vật của mình sau ngày hôm qua đã sức mẻ gần hết. Anh chỉ mong Bắc Tuyền đổi ý, để anh được trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hiển nhiên, mong muốn đó là viển vông. Bất chợt, một tiếng vút khe khẽ vang lên. Bắc Tuyền đã bật chiếc dù đen bí ẩn. Chiếc dù này rộng lớn hơn ô che mưa thông thường, đủ chỗ cho hai người ẩn mình dưới đó. Vệ Phục Uyên nhìn kỹ, bề mặt dù chỉ là một màu đen tuyền, nhưng khi mở ra, lớp lót bên trong lại ánh lên những hoa văn kỳ lạ. Như lụa thêu, phản chiếu những gợn sóng mờ ảo khi có ánh sáng. Dù trời không mưa, không có mặt trời, nhưng việc Bắc Tuyền đột nhiên mở chiếc dù đen vẫn khiến Vệ Phục Uyên có một dự cảm bất an mơ hồ. Bắc Tuyền kéo nhẹ cánh tay Vệ Phục Uyên, giọng thì thầm, nhớ kỹ, đi sát theo tôi. Rồi cậu vòng tay qua người Vệ Phục Uyên, một tay giơ cao chiếc dù, thản nhiên tiến về phía phòng bảo vệ. Cái quái gì vậy? Vệ Phục Uyên kinh ngạc đến mức muốn hét lên. Anh không hiểu nổi Bắc Tuyền đang làm gì. Cứ thế mang dù đi qua, liệu có bị coi là kẻ tâm thần không? Anh cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Bắc Tuyền, nhưng cậu ta nắm rất chặt, bước chân lại nhanh nhẹn đến lạ. Ngay khi Vệ Phục Uyên còn đang băn khoăn không biết nên ứng phó với người bảo vệ thế nào, họ đã tiến đến sát cửa sổ phòng bảo vệ, chỉ còn cách người bên trong chưa đầy nửa mét. Và rồi, Vệ Phục Uyên nhận ra mình đã đánh giá thấp khả năng của Bắc Tuyền. Cậu ta cứ thế, giơ chiếc dù lên, ung dung dẫn anh đi xuyên qua tầm mắt của người bảo vệ, từng bước tiến về phía cánh cổng sắt của khu thắng cảnh. Người bảo vệ vẫn chìm đắm trong thế giới ảo, đến cả khóe mắt cũng không liếc ra ngoài. Vệ Phục Uyên thử kéo cánh cổng sắt, nhưng nó vẫn khóa chặt, không nhúc nhích. Không mở được cửa, tôi cũng không vào được. Anh nói, quay sang nhìn Bắc Tuyền. Bắc Tuyền khẽ nhếch môi. Anh ta cũng đưa tay, chạm nhẹ vào cánh cổng sắt. Một tiếng cạch giòn tan vang lên, và cánh cửa đã hé ra một khe hở. Vệ Phục Uyên sững sờ. Anh vừa mới tự mình xác nhận là cánh cửa đã khóa chặt mà. Bắc Tuyền đẩy cánh cửa ra thêm một chút, nghiêng chiếc dù, mỉm cười đầy bí ẩn. Vào thôi. Vệ Phục Uyên ngẩn người. Trong đầu anh vang lên một suy nghĩ duy nhất, vải. Đúng là một chiêu ra vẻ ngầu bá cháy. Dù vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng anh vẫn kiên cường bước theo Bắc Tuyền vào bên trong. Chương 10. Giấc mơ về cái chết, đêm buông xuống, sự tĩnh lặng bao trùm lấy khu vực này, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường thưa thớt soi lối trên con đường chính. Ai đó có lẽ sẽ nghĩ rằng nơi này hoang vắng, nhưng thực tế lại có hai bóng người hiên ngang bước đi giữa đại lộ, hoàn toàn lọt thỏm vào màn đêm, không một ai để ý. Họ đi bộ suốt nửa giờ đồng hồ, theo dấu những cột mốc đường quen thuộc, cuối cùng cũng tìm thấy con đường lát kính đã bị phong tỏa. Cánh cửa vào con đường ấy vẫn sừng sững đó, nhưng đã bị khóa chặt, thêm cả hàng rào chắn và dây xích chi chít bên ngoài. Dĩ nhiên, những vật cản ấy chẳng thể làm khó được Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên. Họ dễ dàng vượt qua, còn cánh cửa bị khóa kia ư? Bắc Tuyền chỉ cần một cái đẩy nhẹ nhàng, mọi ổ khóa dường như đều tan biến. Tuyệt vời, nó vẫn còn đây. Bắc Tuyền mỉm cười, ánh mắt hướng về phía cầu tàu đổ nát. Vệ Phục Uyên chỉ biết im lặng. Anh chẳng muốn biết ông chủ của mình vừa nhìn thấy điều gì à? Tôi quên mất, cậu vẫn chưa biết cách mở thiên nhãn. Bắc Tuyền chợt nhớ ra, mở vali lấy ra lọ nước mắt trâu quen thuộc. Xịt một chút vào mắt, cậu sẽ thấy. Vệ Phục Uyên do dự nhận lấy, hít một hơi thật sâu, cắn răng xịt hai lần. Cảm giác lạnh buốt và như có dị vật lọt vào mắt vẫn y như hôm qua. Anh nhắm chặt mắt, rồi mở ra, ngước nhìn về phía cầu tàu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Vệ Phục Uyên vẫn lùi lại một bước dài, thốt lên một tiếng kinh hoàng. Trời ạ, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh túm lấy cánh tay Bắc Tuyền, cố gắng nép mình sau lưng ông chủ, lắp bắp. Tôi sợ quá, mấy hồn ma này sao lại đáng sợ đến vậy này? Bóng hình mờ ảo kia hiện rõ hơn bao giờ hết. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài bay trong gió. Cô ta đứng một mình bên cạnh lỗ hổng trên cầu tàu, cúi đầu, dường như đang nhìn vào bóng tối thăm thẳm bên dưới. Điều khiến Vệ Phục Uyên kinh hãi đến tột cùng là khoảng cách giữa anh và người phụ nữ đó chỉ vỏn vẹn vài mét. Xuyên qua làn sương xám mờ ảo, anh có thể thấy rõ những vệt máu loang lổ trên người cô ta. Chiếc váy trắng đã thấm đẫm máu, giờ khô lại thành màu nâu sẫm, những sợi vải bẩn thỉu bám dính vào nhau, quấn quanh thân thể gầy gò. Cổ họng Vệ Phục Uyên nghẹn lại, anh vội che miệng, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn. Đừng sợ, Bắc Tuyền nói với giọng trầm ấm quen thuộc. Sẽ ổn thôi, cố gắng lên. Vệ Phục Uyên còn chưa kịp hỏi sẽ ổn nhanh chóng là ý gì, thì đã cảm thấy một cú đánh bất ngờ vào gáy. Thế giới quay cuồng quen thuộc lại ập đến. Đầu óc choáng váng, Vệ Phục Uyên lao về phía trước không kiểm soát. Khoảnh khắc trước khi ngã xuống, một ý nghĩ vụt qua, phía trước là lỗ hổng cầu tàu. Anh nhắm chặt mắt, dự cảm cái chết thảm khốc, nhưng rồi, anh lại lao vào một thứ chất lỏng lạnh lẽo, sền sệt. Khi mở mắt ra lần nữa, Vệ Phục Uyên thấy mình đang chạy trốn. Cổ họng bỗng rát, lồng ngực như bị thiêu đốt vì thiếu oxy, lòng bàn tay, khuỷu tay, đầu gối trầy xước. Trong bóng tối mịt mùng, cảnh vật biến dạng, rung lắc, anh hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Tiếng khóc nức nở, tiếng thét kinh hoàng vang lên từ chính cổ họng của anh, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Phía sau anh, một thứ đang đuổi theo, một quái vật hình người cao lớn, khoác áo choàng trắng thô, đội một cái bao tải nhọn có khoét hai lỗ mắt kẻ hành quyết. Nó di chuyển trong bóng tối không một tiếng động, như một bóng ma, nhưng tốc độ lại kinh hoàng. Bất kể về Phục Nguyên, hay đúng hơn là người phụ nữ mà anh đang nhập vào cố gắng chạy như thế nào, khoảng cách vẫn không hề giãn ra. Xin xin lỗi Diệt Giai, tôi thực sự xin lỗi cô. Tiếng khóc vang lên trong tâm trí về Phục Nguyên. Tôi không cố ý. Tôi chỉ sợ có trộm vào. Tôi thực sự không biết ngày đó cô còn ở trong phòng. Xin cô đừng giết tôi, hoảng loạn, về Phục Nguyên không còn biết chạy về phía nào nữa. Bỗng dưới chân mềm nhũn, anh ngã sấp mặt xuống sàn kính lạnh lẽo. Cú ngã đau đớn đến tận xương tủy. Dù đã luyện tập nhiều năm về võ thuật và có sức chịu đựng cao hơn người thường, lúc này về Phục Nguyên chỉ cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, xương cốt như muốn vỡ vụn, hơi thở cũng khó khăn. Giữa cơn đau đớn và sự ngạt thở, anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Một mảnh vải rách xuất hiện trước mắt, đó là của kẻ hành quyết, giờ đây nó đứng ngay trước mặt anh, xin lỗi về Phục Nguyên gắng gượng thốt lên. Tôi không ngờ lại làm hại chết cô. Vừa dứt lời, tiếng quang lang vang lên, sàn kính dưới chân anh vỡ tan. Cảm giác rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét ập đến, chết thật. Chết thảm như vậy, có phải quá đáng rồi không? Vệ Phục Nguyên thốt lên trong suy nghĩ, đồng chí tiểu vệ, mau tỉnh lại. Một mùi bạc hà hăng hắc xộc vào mũi, tiếp đó là tiếng Bắc Tuyền gọi, rồi anh cảm thấy cơn đau rát nóng bừng ở trán. Vệ Phục Nguyên mở mắt, đối diện là đôi mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền. Chật, Bắc Tuyền thở dài, thấy Vệ Phục Nguyên vẫn còn mơ màng, bèn đổ một ít chất lỏng vào lòng bàn tay. Thể chất của cậu không ổn lắm, ngất lâu thế à, Vệ Phục Nguyên chỉ muốn chết. Anh muốn nhảy dựng lên, kéo cổ áo Bắc Tuyền bắt cậu ta cũng phải nếm trải cảm giác rơi tự do. Nhưng toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể nằm bẹp dí trên mặt đất. Anh đành âm thầm nguyền rủa kẻ gây ra chuyện. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Anh tự nhủ, rồi Bắc Tuyền đưa ngón tay dính thứ chất lỏng màu xanh lục về phía mặt anh. Vệ Phục Nguyên ghét bỏ quay đi. Cậu muốn làm gì, bôi dầu gió thôi, Bắc Tuyền đáp, nhìn anh như nhìn một chú gà con thiếu kiến thức. Cái này giúp tỉnh táo mà, trời đất. Vệ Phục Nguyên mím môi, nếm lấy vị cay độc. Khó trách môi tôi đến mũi cũng cháy rát. Cậu bôi bao nhiêu vậy? Trở lại khu nghỉ dưỡng, Vệ Phục Nguyên vẫn cau có như một con cá nóc giận dữ. Anh lẳng lặng bước vào phòng tắm, cánh cửa sập lại. Bắc Tuyền vẫn ngồi yên vị trước bàn, ung dung lắng nghe tiếng đồ đạc lạch cạch bên trong, chờ Vệ Phục Nguyên nguôi giận. 45 phút sau, cánh cửa mở ra, anh bước ra chỉ với chiếc áo choàng tắm, người ướt sũng. Vệ Phục Nguyên ngồi phịch xuống giường, môi mím chặt, vẻ mặt không hợp tác, đêm nay vất vả rồi, Bắc Tuyền cười tủm tỉm, bắt đầu lên tiếng. Nhờ có cậu, vụ án này của tôi mới có tiến triển vượt bậc. Vệ Phục Nguyên hơi nghiêng người về phía Bắc Tuyền, rồi lại nhớ mình vẫn đang giận dỗi, nên quay mặt đi. Tôi nghĩ, tôi gần như đã hiểu rõ ngọn nguồn của chuyện này rồi, Bắc Tuyền tiếp tục từ xa. Chỉ còn một điểm đáng ngờ, cần cậu giúp đỡ. Vệ Phục Nguyên im lặng. Anh thực sự có vô số câu hỏi, nhưng không muốn dễ dàng chịu thua. Sau một hồi do dự, anh cứng nhắc hỏi, công ty rách nát của các cậu, rốt cuộc là làm gì? Chúng tôi thật sự là một công ty quảng cáo chính đáng, Bắc Tuyền trả lời. Đối mặt với ánh mắt giận dữ của Vệ Phục Nguyên, cậu cười và nói thêm, nhưng, chỉ có một loại người mới có thể nghe được chương trình radio của chúng tôi, và gọi vào đường dây nóng, người nào? Vệ Phục Nguyên hỏi, Bắc Tuyền nhấn mạnh từng chữ, người có liên quan đến Khuệ Quỷ. Vệ Phục Nguyên ngơ ngác, chị Huệ gì? Bắc Tuyền kiên nhẫn giải thích, Khuệ Quỷ là một loại oán linh ký sinh trong ác niệm của con người. Chúng sống nhờ cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là những cảm xúc cực đoan như oán hận, phẫn nộ, căm ghét và sát ý. Để có thêm thức ăn, chúng sẽ khuếch đại thù hận của ký chủ, đồng thời ban cho họ một sức mạnh nhất định, giúp thực hiện mọi nguyện vọng, kể cả trả thù. Bắc Tuyền gõ nhẹ lên mặt bàn, ví dụ như A Quân và những người bị hại khác trước khi chết nhìn thấy kẻ hành quyết, rất có thể đó là hình ảnh hóa thân của Khuệ Quỷ. Vệ Phục Nguyên cảm thấy như đang nghe một câu chuyện ma hoang đường. Nhưng hai lần trải nghiệm trực tiếp và chứng kiến tận mắt đã buộc anh phải tạm chấp nhận lời giải thích của Bắc Tuyền. Vậy các cậu đang bắt quỷ sao? Vệ Phục Nguyên khó tin. Nếu những người gọi điện đều liên quan đến Khuệ Quỷ, tại sao không hỏi thẳng A Quân tên tuổi và địa chỉ? Bởi vì tôi không thể, Bắc Tuyền thở dài, lắc đầu. Nói đúng ra, Khuệ Quỷ là một loại quỷ tiên, chúng có trí lực và biết suy nghĩ. Việc chúng tôi phá sóng mang linh lực qua radio, thiết lập liên lạc với người liên quan, thực chất đã là một nguy cơ lớn, có thể kinh động đến Khuệ Quỷ. Nếu yêu cầu họ tiết lộ quá nhiều, sóng linh lực sẽ bị phát hiện. nó sẽ nhận ra chúng tôi đang truy tìm nó, và bắt Tuyền làm động tác chém xuống bằng tay, trước tiên là diệt khẩu, sau đó chạy trốn đến nơi khác. Chương 11. Mơ về cái chết, không khí trong phòng như đặt quán lại, kéo dài đến 3 phút đồng hồ. Vệ Phục Nguyên đã dành trọn từng giây phút ấy để cố gắng dung nạp một sự thật điên rồ, lật đổ mọi thứ anh từng tin tưởng. Cơn giận lúc ban đầu giờ đây đã nhường chỗ cho một sự hoang mang xâm chiếm, tôi tạm thời có thể chấp nhận việc tồn tại của cái gọi là quỷ khỏe. Vệ Phục Nguyên đưa tay dây nhẹ thái dương, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy. Nhưng bảo tôi tin rằng chúng có thể thao túng con người để giết hại người khác thật sự là quá vô lý, Bắc Tuyền chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Vệ Phục Nguyên. Nhưng sự thật đã và đang diễn ra, Vệ Phục Nguyên. Hãy nhìn xem, Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường, Lâm Tuyết, bốn cái tên đó. Chúng đã chết rồi, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, Vệ Phục Nguyên cảm thấy sự bất lực đang dần bao trùm. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh dường như buông xuôi, lời nói ra đầy vẻ dò hỏi. Bốn người chết đó, rốt cuộc có mối liên hệ gì với nhau? Khi cậu đang tắm, Chu Lăng đã gọi cho tôi, Bắc Tuyền bắt đầu, vẫy tay ra hiệu cho Vệ Phục Nguyên ngồi xuống cạnh mình. Cô ấy đã cung cấp thêm những thông tin mà cô ấy điều tra được. Kết hợp với những gì cậu đã giúp tôi tìm hiểu suốt hai ngày qua, tôi tin rằng mình đã nắm bắt được đại khái sự việc. Vệ Phục Nguyên hừ một tiếng, chậm rãi dịch đến bên cạnh Bắc Tuyền. Bắc Tuyền lấy ra giấy bút, những vật dụng quen thuộc giúp cậu sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tất cả những chuyện này, nguyên nhân sâu xa của nó là một chuỗi bi kịch trùng hợp. Bắc Tuyền bắt đầu gấp tờ giấy trắng làm đôi. Bên trái, theo thứ tự thời gian, cậu viết ra bốn cái tên: Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường, Lâm Tuyết. Bên phải, cậu viết thêm hai chữ: Diệp Giai. Rạng sáng ngày 28 tháng 9 năm ngoái, vào khoảng 1 giờ 30 phút, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại số nhà 44 Kim Nguyên Lộ. Diệp Giai, cư dân căn hộ 402 ở tầng 4, là nạn nhân duy nhất của vụ cháy khủng khiếp ấy. Vệ Phục Nguyên gật đầu, một lời đáp gọn gàng. Người chết đầu tiên, Ngô Thanh Bình, là ông chủ của công ty tư nhân nơi Diệp Giai làm việc. Bắc Tuyền tiếp tục, lặp lại những manh mối mà Chu Lăng đã tìm ra. Ngô Thanh Bình nổi tiếng là một ông sếp đáng ghét. Hắn ta có thói quen kinh doanh bà nhậu, gần như ngày nào cũng tổ chức tiệc tùng, và luôn ép buộc các nữ nhân viên trẻ đẹp trong công ty phải có mặt để làm màu cho hắn, để họ rót rượu, trò chuyện. Bắc Tuyền ghi thêm hai dòng bên cạnh tên Ngô Thanh Bình, ông chủ, và ép buộc nữ cấp dưới tham gia tiệc, lúc đó Diệp Giai mới vào làm. Vì xinh đẹp và tính tình nhu nhược, không dám phản kháng, cô ấy thường xuyên bị Ngô Thanh Bình đưa đi tiếp khách. Đáng tiếc, tửu lượng của cô ấy lại rất kém. Mỗi lần như vậy, Diệp Giai đều bị say đến mức không còn biết gì, như một đống bầy nhầy được đưa về nhà. Đó là tất cả những gì Chu Lăng hỏi được từ những đồng nghiệp cũ của Diệp Giai khốn kiếp. Vệ Phục Nguyên cau mày, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Cái gã họ Ngô đó, chỉ biết bắt nạt phụ nữ. Đồ không ra gì, vào cái ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, Diệp Giai lại một lần nữa bị Ngô Thanh Bình đưa đi ăn uống. Cô ấy say đến mức bất tỉnh nhân sự. Sau đó, một đồng nghiệp tốt bụng đã đưa cô ấy về nhà. Theo lời kể, khi về đến nơi đã là 12 giờ đêm, thì ra là vậy. Vệ Phục Nguyên đưa tay lên cằm, trầm ngâm. Vì hôm đó Diệp Giai say rượu, nên khi hỏa hoạn bùng phát, cô ấy không hề bị tiếng động bên ngoài đánh thức, dẫn đến việc không thể kịp thời thoát thân. Bắc Tuyền gật đầu, không sai, nếu cái gã sếp chó má họ Ngô kia không ép Diệp Giai tham gia những buổi tiệc đó, cô ấy đã không say. Và nếu không say, có lẽ cô ấy đã có thể chạy thoát trước khi ngọn lửa lan rộng đến mức không thể cứu vãn. Vệ Phục Nguyên phân tích. Vậy, có thể nói Ngô Thanh Bình là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Diệp Giai sao? Bắc Tuyền khẽ cười, đưa bút sang hàng thứ hai. Người chết thứ hai, Lưu Phi. Hắn ta sống ở căn hộ 201, cùng tòa nhà 44 Kim Nguyên Lộ. Bắc Tuyền khẽ chạm vào hai chữ Lưu Phi, Chu Lăng đã tìm hỏi những người quen của hắn ta. Lưu Phi là một người khá kín tiếng, thích ở nhà, chìm đắm trong thế giới manga và anime. Hắn ta đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào trợ cấp của cha mẹ và làm đại lý game. Hắn ta thường xuyên đóng cửa, ít khi ra ngoài, chỉ sống dựa vào việc đặt hàng online và đồ ăn giao tận nơi, trời ạ! Đây không phải là hình mẫu otaku điển hình sao? Vệ Phục Nguyên thốt lên, Bắc Tuyền đánh dấu hai chữ trạch nam bên cạnh tên Lưu Phi. Sau này, khi điều tra nguyên nhân gây cháy, các hộ gia đình khác đều nghi ngờ rằng đống rác chất đống ở hành lang tầng 1 chính là của nhà Lưu Phi. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã bị cháy rụi nên không có bằng chứng. Lưu Phi thì kiên quyết không thừa nhận, thành ra không ai giải quyết được, Vệ Phục Uyên nắm chặt tay, gõ mạnh xuống bàn. Tôi hiểu rồi. Chính là Mạnh Lễ Thường đã vô ý vứt tàn thuốc bừa bãi, làm bùng cháy đống rác mà Lưu Phi đã tự mình vứt ở hành lang, gây ra vụ hỏa hoạn đó. Ừm, nhìn từ góc độ hiện tại, hẳn là như vậy không sai. Bắt Tuyền thêm vào ghi chú của Lưu Phi, hành lang chất đống rác rưởi. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn Vệ Phục Uyên với một nụ cười. Dựa trên những gì cậu đã thấy trực tiếp từ Mạnh Lễ Thường ngày hôm qua, vào rạng sáng ngày 28 tháng 9 năm ngoái, hắn ta đi ngang qua số 44 Kim Nguyên Lộ, hút một điếu thuốc và ném tàn thuốc chưa tắt vào đống rác, từ đó gây ra vụ hỏa hoạn. Còn về Lâm Tuyết, Bắc Tuyền tiếp tục, khóa cửa sổ đó, có lẽ chính là do cô ấy lắp đặt. Là một cô gái sống một mình, sợ bị trộm đột nhập vào nhà qua hành lang vào ban đêm, cô ấy đã tự tiện lắp thêm khóa cho cửa sổ an toàn. Nhưng ai ngờ, hành động đó lại khiến hàng xóm Diệp Giai không thể thoát thân trong vụ hỏa hoạn. Giờ thì Vệ Phục Uyên đã hiểu tại sao Bắc Tuyền lại gọi vụ tai nạn này là một chuỗi bi kịch trùng hợp. Diệp Giai, một cô gái còn trẻ, đã vĩnh viễn chôn vùi dưới biển lửa. Và cái chết thảm khốc của cô ấy lại là kết quả của hành động, dù là vô tình hay cố ý, của bốn người, Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường, và Lâm Tuyết. Về mặt chủ quan, không ai trong số họ có ý định giết hại Diệp Giai. Nhưng trên thực tế, sự ích kỷ hoặc sự thiếu ý thức về trách nhiệm của mỗi người lại chính là mầm mống dẫn đến cái chết của cô ấy. Điều đáng nói là, cả bốn người đều tìm cách che giấu lỗi lầm của mình, không muốn gánh vác bất kỳ phần trách nhiệm nào chật. Vệ Phục Uyên biểu môi. Thật không ngờ, Diệp Giai chết không nhắm mắt, lại muốn tự mình báo thù. Ừm, quỷ khuệ thích nhất là lợi dụng những linh hồn chết oan uổng, mang theo sự phẫn uất và oan ức như Diệp Giai, Bắc Tuyền đồng tình với ý kiến của Vệ Phục Uyên. Hiện tại tôi có đến 9 phần chắc chắn rằng con quỷ khỏe mà chúng ta đang tìm kiếm đang bám vào vong hồn của Diệp Giai. Quỷ khỏe có lẽ đã giúp cô ấy báo thù, thu thập thêm những cảm xúc tiêu cực, từ đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vệ Phục Uyên liếc nhìn Bắc Tuyền, thầm nghĩ, rõ ràng là cậu muốn tìm quỷ khỏe, sao lại tự tiện dùng từ chúng ta để kéo mình vào cuộc chứ? Tuy nhiên, nếu Diệp Giai muốn giết đều là những người đã từng hại chết cô ấy trước đây. Vệ Phục Uyên cau mày thật sâu. Vậy, A Quân này là ai? Hắn có liên quan gì đến cái chết của Diệp Giai? Câu hỏi hay lắm, Bắc Tuyền mỉm cười. Thực ra, về thân phận của A Quân, tôi cũng chưa làm rõ được, nếu dựa theo những manh mối mà cả hai đang có, con quỷ khỏe bám vào vong hồn Diệp Giai sẽ chọn những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của vật chủ để báo thù, bằng những phương pháp tàn khốc không thể tưởng tượng nổi. Và A Quân, trong cuộc điện thoại đường dây nóng, đã nói với Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên rằng, trong giấc mơ của hắn có tổng cộng 5 cái lồng sắt. Kẻ hành quyết hóa thân thành quỷ khỏe, sẽ lần lượt mở từng cái lồng, đưa những phạm nhân bên trong đến với cái chết. Hiện tại đã có 4 người chết. Vậy tiếp theo, Diệp Giai, hay nói cách khác là kẻ hành quyết, nên đi tìm A Quân, nhưng vấn đề ở đây là, A Quân này là ai? Vai trò của hắn trong cái chết của Diệp Giai là gì? Và tại sao hắn lại được quỷ khỏe? Lựa chọn, trở thành tử tù thứ 5, hiện tại tôi vẫn chưa đoán được thân phận của A Quân, Bắc Tuyền chống cằm. Nhìn Vệ Phục Uyên. Hy vọng cậu có thể giúp tôi suy nghĩ thêm một chút, lời đề nghị này khiến Vệ thiếu gia thực sự cảm thấy hứng thú. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu cân nhắc. Vệ Phục Uyên giả vờ thở dài. Ai bảo cậu là ông chủ của tôi chứ, Bắc Tuyền cười thầm. Cậu nhận ra rằng, mặc dù Vệ Phục Uyên thường ngày có tính tình không tốt lắm, hay cau có, nhưng thực ra lại khá thẳng thắn và dễ làm quen. Chỉ cần nói vài lời ngọt ngào, xuôi theo ý hắn, thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đương nhiên, thỉnh thoảng trêu chọc một chút, nhưng dáng vẻ anh bực bội lên cũng rất thú vị. Về Phục Uyên nào biết được Bắc Tuyền đang nghĩ gì? Nếu biết, có lẽ đêm nay anh sẽ tức giận đến mức không thèm để ý đến cậu nữa. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ. Về Phục Uyên bắt đầu nghiêm túc suy tư. Nếu bốn người chết trước đó có hai người đều là hàng xóm của Diệp Giai, vậy tôi nghĩ, khả năng A Quân cũng là hàng xóm là rất lớn. Anh nói ra suy đoán của mình sau một hồi im lặng. Nghe giọng nói, A Quân có vẻ là một người đàn ông rất trẻ, tầm 20 mấy tuổi. Vậy, trong số những hàng xóm may mắn còn sống sót, có ai có độ tuổi tương đương với hắn không? Chương 12, giấc mơ tan vỡ và tiếng gọi từ tro tàn đêm đã buông rũ trên khu phố cũ, phủ lên đường Kim Nguyên một tấm màn đen đặc quán. Con phố hẹp, như một tĩnh mạch già nua của thành phố, vẫn ngổn ngang những chiếc xe vô chủ đậu tùy tiện ven đường, biến hai làn xe thành lối đi một chiều chật chội. Gió đêm mơn man mang theo hơi lạnh, luồn lách qua những con hẻm sâu, và dừng lại trước số nhà 44, ngôi nhà 4 tầng cũ kỹ, từng là tổ ấm, giờ đây sừng sững như một bia mộ khổng lồ, một hố đen nuốt trọn ánh sáng, lạnh lẽo và vô hồn. Nửa trên của tòa nhà cháy xém, những bức tường ám khói đen kịt, vách tường thủng lỗ chỗ như bị ai đó xé toạc, để lộ ra những khoảng trống vô định. Một cánh cổng sắt đơn giản khóa chặt lối vào, như phong ấn một bí mật đau thương bên trong, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, Bắc Tuyền đứng bất động, ánh mắt dõi theo từng đường nét cháy đen của ngôi nhà. Vệ Phục Uyên đứng cạnh anh, cảm giác bất an giăng kín lấy tâm trí. Nơi đây không chỉ là một đống đổ nát, mà còn là một nhân chứng câm lặng, lưu giữ nỗi oán hờn chưa nguôi của một linh hồn bất an. Bắc Tuyền khẽ thở dài, phá tan sự tĩnh lặng. Anh rút từ chiếc vali xách tay ra một lọ nhỏ, chất lỏng trong veo lấp lánh như sương mai. Chuẩn bị đi, anh nói, giọng đều đều, chúng ta sẽ cần thứ này. Vệ Phục Uyên không chút do dự, làm theo lời chỉ dẫn, nhỏ vài giọt nước mắt trâu vào mắt mình. Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi, nhưng một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ len lỏi vào từng giác quan. Tiếp đó, Bắc Tuyền rút ra một ống tre nhỏ, nút chai bằng lụa vàng được nhẹ nhàng gỡ bỏ. Anh nghiêng ống, và từ bên trong, một vệt trắng tinh khôi, mỏng manh như sương khói đêm, bất ngờ xuất hiện. Nó không ngừng luồn lách quanh chân anh, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một tia sáng. Chào cậu, Bắc Tuyền mỉm cười, chỉ vào bóng trắng đang lượn lờ, đây là tố ảnh, linh hồn dẫn lối của tôi. Nó chính là công cụ mà tôi đã nói, có thể cảm nhận những dấu vết yếu ớt của linh lực còn sót lại. Về Phục Nguyên chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Trước mắt anh, đó là một con hồ ly nhỏ xíu, chỉ bằng bàn tay, nhưng toát lên một vẻ tinh anh, lanh lợi khác thường. Không phải Luminon như anh từng nghĩ, mà là một cảnh hồ ly thực thụ. Và như để chứng minh điều đó, tố ảnh khẽ kêu một tiếng lanh lảnh, rồi phi thân lao vun vút về phía cuối con phố, như mũi tên trắng vút đi trong màn đêm, để hiểu vì sao hai con người ấy lại tìm đến nơi chốn hoang tàn này, và vì sao một linh hồn lại trở thành hy vọng cuối cùng. Ta phải quay ngược thời gian, trở về điểm xuất phát của cuộc hành trình truy lùng A Quân đầy bí ẩn sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại số 44 Kim Nguyên Lộ. Danh sách những người sống sót đã được lập ra. Bốn hộ sống độc thân, bao gồm cả Diệp Giai nạn nhân xấu số, cùng Lưu Phi và Lâm Tuyết hai cái tên đã vướng vào vòng xoáy oán hận của quỷ khuể. Còn có một nữ nghiên cứu sinh sinh vật học, may mắn thoát nạn nhưng sau đó đã chuyển về ký túc xá trường học. Chu Lăng đã kiểm tra, cô gái ấy vẫn bình thường, không dấu hiệu bị quấy nhiễu. Hai hộ còn lại. Một cặp vợ chồng già cùng đứa cháu trai mới vào tiểu học, họ đã về quê sau vụ cháy. Một cặp vợ chồng công nhân khác sống cạnh Lưu Phi, người chồng đã gần 40, những cái tên lướt qua như bóng ma, nhưng không ai trong số họ khớp với A Quân cái tên bí ẩn mà Bắc Tuyền tin rằng quỷ khuể đang tìm kiếm. Không ai có tuổi tác, bối cảnh đủ tương thích để trở thành kẻ mà vong hồn Diệp Giai muốn báo thù một cách riêng biệt. Một tia sáng vụt qua trí óc Vệ Phục Uyên, xua đi sự bế tắc. Anh nhớ lại chi tiết trong hồ sơ vụ cháy, xe cứu hỏa đã bị cản đường bởi những chiếc xe đậu bừa bãi. Có khi nào A Quân chính là chủ của một trong những chiếc xe ấy không? Giọng anh đột ngột dứt khoát, Bắc Tuyền khẽ nhướng mày, một tia ngạc nhiên lướt qua đôi mắt trầm tĩnh. Vệ Phục Uyên, thoạt nhìn như một gã huýt ngây ngô, hóa ra lại ẩn chứa sự tinh tế đáng kinh ngạc. Quả thật có khả năng này, Bắc Tuyền gật đầu, thái độ ung dung như thể việc truy tìm một chiếc xe vô danh giữa hàng trăm ngàn chiếc khác chỉ là một cái búng tay. Vệ Phục Uyên ngầm hiểu rằng Bắc Tuyền có những mối quan hệ trên cao mà anh không cần phải đào sâu. Cuộc thảo luận kết thúc, và Bắc Tuyền quyết định sẽ trở về Phụng Hưng ngay ngày mai sáng hôm sau, tại công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, những tài liệu cần thiết đã được chuyển đến. Hồ sơ xuất cảnh của xe cứu hỏa và hình ảnh từ camera giao thông trong đêm định mệnh ấy được trải ra trên bàn. Vệ Phục Uyên, giờ đây đã tự giác vào vai trợ lý, chăm chú nghiêng người theo dõi Bắc Tuyền, chuyện này, phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bắc Tuyền khẽ nói, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Dường như đây không thể đổ lỗi cho một cá nhân nào. Hồ sơ cho thấy, vào đêm ngày 23 tháng 9 năm ngoái, chỉ nửa phút sau khi nhận được tin báo, xe cứu hỏa đã xuất phát. Nhưng khi đến Kim Nguyên Lộ, cảnh tượng thật sự là một ác mộng. Hai giao lộ đang thi công, chặn mất một nửa đường. Và trong màn đêm tĩnh mịch, hai bên đường ngập tràn những chiếc xe cá nhân của cư dân gần đó, biến con đường vốn đã hẹp thành một con hẻm cụt. Chiếc xe cứu hỏa khổng lồ, như một con thú khổng lồ mắc kẹt trong mê cung, phải vật lộn mãi mới vượt qua được chướng ngại vật. Nhưng khi họ đến hiện trường, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ tòa nhà, và thân xác Diệp Giai đã hóa thành tro tàn, đường phố khu phố cũ vốn đã chật hẹp, lại đúng lúc thi công. Cư dân quanh đây thì quen đậu xe tùy tiện, Bắc Tuyền phân tích, ba yếu tố này cộng hưởng, tạo nên một tấm màn che khuất tầm nhìn, khiến xe cứu hỏa không thể đến kịp. Nếu nói những người liên quan đến cái chết của Diệp Giai đều phải chịu báo ứng, thì lồng sắt của quỷ khỏe phải nhốt thêm hơn 100 người nữa mới đủ. Về Phục Nguyên hiểu ra, nhưng quỷ khỏe lại đơn độc chọn A Quân, đúng vậy, chính là điểm mấu chốt. Bắc Tuyền gật đầu, vậy nên, A Quân chắc chắn đã làm điều gì đó mà những người khác không làm, khiến linh hồn Diệp Giai ghi hận sâu sắc. Về Phục Nguyên lật đi lật lại sách tài liệu, đọc kỹ từng chữ, từng dòng, như muốn khắc sâu chúng vào tâm trí. Nhưng dù cố gắng đến mấy, anh vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về một kẻ khả nghi đặc biệt. Chẳng lẽ chúng ta phải đợi A Quân chết rồi mới biết hắn là ai sao? Anh thở dài, sự uể oải hiện rõ. Điều tra đến đây, anh thật sự không cam lòng từ bỏ đợi đến khi A Quân chết, quỷ khỏe có khi đã chạy mất rồi. Bắc Tuyền hiếm hoi lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hiện tại đã gần một tháng kể từ ngày 30 tháng 3, ngày Lâm Tuyết qua đời. Dựa theo khoảng cách thời gian của bốn nạn nhân trước, quỷ khỏe cũng sắp ra tay rồi. Về Phục Nguyên hoàn toàn nhập tâm vào vai trò đội cảm tử bắt quỷ mà không hề hay biết, ngơ ngác hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Bắc Tuyền một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm. Hiện tại vẫn chưa có manh mối rõ ràng, anh thành thật thừa nhận. Xem ra, chúng ta chỉ có thể đợi trời tối để quay lại số 44 Kim Nguyên Lộ, thử xem có thể tìm được điều gì không. Nửa năm trước, ngôi nhà số 44 Kim Nguyên Lộ bị cháy nằm sâu trong hẻm khu phố cũ, cách Tam Đồ Xuyên không quá xa. Vì tình hình giao thông tồi tệ, họ quyết định đi xe buýt. Trên đường đi, Về Phục Nguyên tò mò hỏi tại sao phải đợi đến tối mới đến, và Bắc Tuyền giải thích rằng ban đêm mới có khả năng phát hiện dấu vết mà quỷ khỏe để lại. Bắc Tuyền kể rằng anh có một công cụ đặc biệt, nếu phải hình dung thì nó giống như luminol trong pháp y, nhưng thay vì dò tìm vết máu, nó dò tìm ánh sáng yếu ớt của linh lực tàn dư mà quỷ khỏe để lại sau khi hoạt động. Chỉ là ban ngày ánh sáng mạnh, dương khí quá thịnh, công cụ ấy không thể phát huy tác dụng. Chỉ có thể đợi đến đêm khuya tĩnh lặng mới có thể thử một lần. Về Phục Nguyên đang định cảm thán còn có công nghệ đỉnh cao như vậy sao thì Bắc Tuyền lại nhún vai, giọng có vẻ thờ ơ, cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Quỷ khỏe dù sao cũng là âm quỷ sống nhờ vào oán khí, phẫn nộ và thù hận, năng lượng tàn dư của chúng sẽ biến mất rất nhanh trong môi trường dương khí mạnh. Vì vậy, vật nhỏ của tôi không có nhiều cơ hội phát huy tác dụng đâu. Về Phục Nguyên nhíu mày, vậy đại khái có thể kiểm tra được dấu vết trong bao nhiêu? Ngày. Cái này không nhất định, Bắc Tuyền trả lời nghiêm túc, nếu ở những nơi mưa dầm hoặc âm khí đặc biệt nặng, ví dụ như bãi Tha Ma, tầng hầm, vân vân, thì có thể duy trì được khoảng 3-5 ngày không thành vấn đề. Rồi anh chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Tuy nhiên, giống như gần đây, 3 ngày mặt trời lên cao, lại là môi trường ngoài trời, thì hơi thở mà quỷ khỏe để lại có lẽ không cần một ngày đã phơi khô rồi. Về Phục Nguyên lập tức trợn tròn mắt, hỏa hoạn đã xảy ra nửa năm rồi, bây giờ mới đi xem thì còn phát hiện được gì? Bắc Tuyền nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, hoặc là cậu có kiến nghị nào tốt hơn không? Về Phục Nguyên im lặng. Anh thật sự không nghĩ ra được phương hướng điều tra nào đáng tin cậy hơn, đành phải chấp nhận đi trên con đường mòn của nỗi oán hận cùng Bắc Tuyền. Khoảng 8 giờ rưỡi tối, họ đã có mặt tại điểm đến. Đối với những người quen với nhịp sống hối hả, giờ này còn chưa phải là tối muộn, nhưng với những con hẻm khu phố cũ, đây đã là lúc đóng cửa, ai về nhà nấy. Đường Kim Nguyên chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe đi song song. Giờ đây trong đêm lại càng chật chội hơn. Những chiếc xe cá nhân đậu tùy tiện, biến đường phố thành một lối đi một chiều. May mắn thay, buổi tối con đường này xe cộ thưa thớt, nếu có hai chiếc xe đối đầu, một bên sẽ tự giác lách mình, nhường đủ không gian cho chiếc xe đối diện đi qua, khó trách xe cứu hỏa không vào được. Về Phục Nguyên cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng ấy đã giải đáp tất cả. Nhìn mức độ ăn ý của các xe cộ qua lại, anh biết rằng việc đậu đổ bừa bãi ở đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngay cả sau một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cướp đi sinh mạng, những thói quen cũ vẫn không thay đổi, cư dân vẫn không hề cảnh giác. Nghĩ đến, nếu Diệp Giai muốn tìm các chủ xe để báo thù, e rằng thật sự phải như lời Bắc Tuyền nói, giết thêm 100 người cũng chưa chắc đã đủ. Khi Về Phục Nguyên vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, hai người đã đặt chân đến địa chỉ cũ số 44 Kim Nguyên Lộ và chứng kiến Tố Ảnh, linh hồn trắng muốt, vụt đi như một tia chớp bạc, tìm kiếm những dấu vết mong manh nhất của lời nguyền cũ. Chương 13. Khi cái ác đội lốt sự hiếu kỳ màn hình điện thoại cũ kỹ rung lắc bần bật trên tay Bắc Tuyền, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của thành phố về đêm. Giữa những hạt nhiễu và logo chồng chéo của đủ nền tảng, một khung cảnh kinh hoàng dần hiện rõ. Từ vị trí họ đang đứng trên cầu vượt, ống kính điện thoại rung rẩy lia về phía chung cư số 44 đường Kim Nguyên nơi chỉ còn là một vệt đen ngòm trong biển ánh đèn. Nhưng trên màn hình ấy, một biển lửa cam đỏ đang hung hãn nuốt chửng tòa nhà. Khói đặc cuồn cuộn như những con quái vật đen kịt chực nuốt gọn cả màn đêm rạng sáng. Cơn giận dữ của ngọn lửa ấy, như được tiếp sức bởi gió lùa qua hẻm, bùng lên dữ dội, lan rộng không ngừng, nhuộm đỏ cả không gian và rồi, một giọng nam trẻ tuổi, quen thuộc đến lạnh gáy, vang lên từ phía sau lớp nhiễu âm thanh. Nó không phải tiếng la hét hoảng loạn, mà là một thanh âm đầy phấn khích, gần như điên cuồng vì được chứng kiến tận mắt thảm kịch kinh hoàng, quay, chỗ đó có người kìa, tiếng A Quân. Một tiếng thốt lên đầy phấn khích, như thể đang xem một màn trình diễn ngoạn mục chứ không phải tai họa. Ống kính điện thoại như được điều khiển bởi bàn tay run rẩy vì hưng phấn, lập tức rung lại. Giữa làn khói mờ ảo và ánh lửa chập chờn, một bóng người hiện ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, bị ngọn lửa và khói đặt dồn vào tận cùng hành lang tầng cao nhất. Thân ảnh cô ấy điên cuồng lay mạnh tấm lưới chống trộm chặn đường thoát, những cử chỉ đập phá và tiếng kêu cứu thảm thiết như xé nát không gian, cho thấy sự tuyệt vọng tột cùng vãi. Là một người phụ nữ, giọng A Quân như vẫn vang vãng bên tai Bắc Tuyền, không giấu nổi sự phấn khích, thậm chí có phần hả hê. Sắp bắt kịp rồi. Mọi người xem, ngọn lửa sắp thiêu tới cô ấy, rồi một tiếng kêu khe khẽ, vãi. Cháy rồi. Cháy rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh trên màn hình tựa như một giấc mơ kinh hoàng đang trở thành hiện thực. Chỉ vỏn vẹn một phút, khói đặc và ngọn lửa hung tợn đã nuốt chửng hoàn toàn hành lang tầng 4. Một tiếng phừng đầy ám ảnh, và bóng người phụ nữ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng kia, như một đốm lửa vụt tắt, biến mất hoàn toàn giữa sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm, tiếng A Quân vẫn vang lên, thô ráp và rợn người, quá ư là... Thật sự cháy rồi. Thấy chưa? Cô gái kia cháy rồi không? Video đột ngột ngưng lại, để lại khoảng trống mênh mang của sự rợn người. Trước đó không lâu, một bóng trắng nhỏ xíu thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tĩnh mịch của đường Kim Nguyên. Hồ ly trắng dẫn đường, thân ảnh như một mũi tên xé gió, không chút do dự lao đi, xuyên qua hơn nửa con phố dài. Bắc Tuyền không nói một lời, cứ thế im lặng chạy theo sau, bước chân không hề chậm lại. Vệ Phục Nguyên tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh tính mách bảo anh rằng đây không phải lúc để chần chừ, liền nhanh chóng bám sát. Hồ ly nhỏ bé, như một linh hồn dẫn lối, bất chợt phanh gấp tại ngã tư, rẽ phải đột ngột, có vẻ như muốn sang con phố đối diện. Phụng Hưng về đêm, những con ngõ cổ kính nối tiếp nhau thẳng tắp, vuông góc, nhìn từ trên cao tự như một bàn cờ, điền, khổng lồ, ngăn nắp và trật tự. Nhưng hồ ly nhỏ lại có một mục tiêu rõ ràng đến lạ thường, nó cứ thế băng qua con phố liền kề, rồi như một làn gió nhẹ, thoát cái đã nhảy vút lên cầu vượt. Cuối cùng, nó dừng lại giữa đoạn lối đi bộ lộ thiên. Xoay tròn liên tục, đầy sốt ruột, như thể đang cố gắng ra hiệu điều gì đó. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên vừa lúc đuổi kịp, cây cầu vượt này không phải một cây cầu thông thường, mà là một lối đi bộ đặc biệt, nối liền hai tòa nhà cao tầng. Phần lớn lối đi nằm khuất trong hành lang, chỉ có khoảng 15 mét ở giữa là hoàn toàn lộ thiên, cho phép người đứng trên đó ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh mà không bị bất cứ thứ gì che chắn. Và chính tại đoạn lộ thiên ấy, bóng trắng của hồ ly đang xoay vòng vòng, hệt như một chú chó nhỏ đang say sưa đuổi theo chiếc đuôi của chính mình. Nó muốn nói gì vậy? Vệ Phục Nguyên nhìn chú hồ ly nhỏ, đầy vẻ khó hiểu. Bắc Tuyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt. Nó đang báo cho chúng ta biết, âm khí của quỷ khỏe đã biến mất tại đây. Cùng lúc ấy, ánh mắt cậu dò xét mọi ngóc ngách xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối cho sự xuất hiện bất ngờ của kẻ gieo rắc tai ương cậu nhìn kia. Bắc Tuyền khẽ nhấc tay, chỉ về phía lan can bên trái. Từ đây, vừa vặn có thể nhìn thấy số 44 đường Kim Nguyên, Vệ Phục Nguyên theo hướng tay cậu chỉ, chợt bừng tỉnh. Những tòa nhà trong khu vực này đa số không cao, lại san sát nhau, gần như không có điểm nào đủ cao để nhìn ra xa. Nhưng thật trùng hợp, từ góc độ này, đứng trên cầu vượt, họ có thể xuyên qua khe hở hẹp giữa hai tòa nhà để bắt trọn một góc của chung cư số 44 Kim Nguyên lộ ở con phố đối diện. Vệ Phục Nguyên nhau mắt nhìn kỹ, rồi giọng anh vang lên, mang theo chút hồ nghi, chỗ đó... Có phải là hành lang phía bắc tầng 4 không? Anh nuốt nước bọt cái ực, dường như muốn trấn tĩnh lại tâm trí mình. Chắc chắn là nơi Diệp Giai bị thiêu chết, đúng không? Đúng vậy, Bắc Tuyền khẽ gật đầu, tôi cũng nghĩ như cậu nhưng mà... Diệp Giai, hay nói đúng hơn là quỷ khỏe, nó làm gì ở đây cơ chứ? Vệ Phục Nguyên hỏi, trong lòng bắt đầu thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến hai lần mình từng chạm trán với kẻ hành quyết đáng sợ ấy. Lẽ nào nó muốn trở về nơi mình bỏ mạng để xem lại sao? Bắc Tuyền chống cằm, trầm ngâm, đúng là có một vài quỷ khỏe, để tăng cường oán khí của ký chủ, chúng sẽ đưa họ về nơi đã chết, ép họ phải lặp lại nỗi sợ hãi, đau khổ và sự bất cam trong khoảnh khắc cận kề cái chết, thì ra là vậy. Vệ Phục Nguyên thầm nghĩ, thảo nào Bắc Tuyền lại đề nghị tối nay đến số 44 Kim Nguyên Lộ. Hóa ra là để thử vận may, xem liệu có thể tình cờ chạm trán đúng tình huống mà cậu ấy vừa nói hay không. Bắc Tuyền tiếp tục, giọng điệu có chút suy tư, nhưng quỷ khỏe thường sẽ không đưa ký chủ đến một nơi xa như vậy, trừ phi điều gì? Vệ Phục Nguyên sốt ruột hỏi, trừ phi nơi này, đối với Diệp Giai, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nào đó. Bắc Tuyền dừng lại, ánh mắt xa xăm. Hoặc có thể nói, đây là nơi có thể khiến Diệp Giai sản sinh lòng căm thù và oán khí mãnh liệt nhất. Trong lúc nói chuyện, Bắc Tuyền vẫn không ngừng suy nghĩ. Kinh nghiệm của cậu với quỷ khỏe rất phong phú, cậu hiểu rõ những kịch bản mà chúng thường dùng. Chúng là bậc thầy trong việc nhìn trộm điểm yếu của con người, thông qua vô vàn kích thích tinh thần để khuếch đại những cảm xúc tiêu cực của con mồi, rồi từ từ gặm nhấm, tiêu hóa năng lượng tinh thần ấy, cho đến khi đối tượng bị chúng bám vào người bị hút cạn sức sống. Chỉ là, tại sao lại là cây cầu vượt này? Bắc Tuyền thật sự không thể tìm ra lời giải đáp. Như cậu đã nói với Vệ Phục Nguyên, ảnh tố tuy có thể dò la năng lượng của quỷ khỏe, nhưng thời gian tác dụng rất ngắn, trong môi trường lộ thiên như thế này, phơi nắng nửa ngày là đã gần như tan biến hết. Suy đoán này cho thấy, quỷ khỏe vừa mới dừng chân ở đây cách đây không lâu, và rất có thể đã điều khiển vong hồn Diệt Giai, trực tiếp từ hiện trường hỏa hoạn đến đây. Vậy thì, cây cầu vượt này rốt cuộc có gì đặc biệt đối với Diệt Giai? Quả thật, từ đây có thể nhìn thấy chung cư số 44 Kim Nguyên Lộ, hơn nữa còn là hành lang phía bắc tầng 4 nơi Diệt Giai đã ra đi. Nhưng Bắc Tuyền cảm thấy, nếu tìm thêm một chút ở gần đây, chắc chắn vẫn có thể tìm được những địa điểm tương tự. Đợi chút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bắc Tuyền, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nắm bắt, tiểu vệ. Bắc Tuyền bất chợt gọi tên Vệ Phục Nguyên, chuyện gì? Vệ Phục Nguyên quay đầu lại, tiểu vệ, tôi hỏi cậu này. Bắc Tuyền giơ tay, chỉ về phía tòa nhà đã chìm vào bóng tối giữa muôn ánh đèn thành phố. Cậu nhìn từ đây, có cảm giác gì? Vệ Phục Nguyên nhíu mày, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bức tường ám khói của chung cư số 44 Kim Nguyên Lộ. Anh trầm tư khoảng nửa phút, rồi mới chậm rãi trả lời, chắc tôi sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Dù sao thì đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy, còn có người chết ở trong đó. Anh nói tiếp, nhưng chính vì biết nơi đó từng xảy ra tai nạn, tôi mới không nhịn được mà cứ nhìn mãi. Vệ Phục Nguyên suy nghĩ một chút để chọn từ, mặc dù hơi thất lễ với người đã khuất, nhưng có lẽ phần lớn mọi người khi đi ngang qua những căn nhà xảy ra chuyện không may, khó tránh khỏi sẽ mang theo chút tâm lý tò mò muốn tìm kiếm cái lạ. Bắc Tuyền gật đầu. Vậy, nếu là lúc hỏa hoạn đang xảy ra thì sao? Cậu lại hỏi, ồ, vậy thì tôi chắc chắn sẽ dừng lại để vây xem thôi. Vệ Phục Nguyên nhìn sang hai bên, cố gắng hình dung mình là một người đứng xem. Nếu phát hiện đằng xa có khói bốc lên, chắc chắn sẽ tìm một chỗ gần đó có tầm nhìn tốt để xem rốt cuộc tình hình thế nào. Đúng vậy, Bắc Tuyền tiếp lời Vệ Phục Nguyên, và rồi cậu tám phần sẽ chạy đến cây cầu vực này, đứng ở vị trí chúng ta đang đứng bây giờ. Mắt Vệ Phục Nguyên mở to. Anh chợt hiểu ra ý của Bắc Tuyền. Cậu muốn nói, có người có thể ở đây. Ban đầu anh định nói có người có thể ở đây tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Giai bị thiêu chết, nhưng nói đến nửa chừng, Vệ Phục Nguyên lại ấp úng dừng lại. Nhưng không đúng, nhìn thấy một tòa nhà cháy mà vây xem chẳng phải rất bình thường sao? Nếu chỉ nhìn một cái thôi mà cũng bị Diệp Giai ghi hận, vậy thì muốn điều tra rõ thân phận thật sự của A Quân cũng quá khó khăn đi. Kể cả lúc đó là nửa đêm, ước chừng những người vây xem không trăm người thì cũng phải mấy chục chứ. Đúng vậy, Bắc Tuyền cũng đồng ý với suy nghĩ của trợ lý mình. Vì vậy, nếu A Quân thật sự đã từng đứng ở đây, vậy thì việc hắn làm, hẳn không chỉ đơn thuần là vây xem, không chỉ đơn thuần là vây xem. Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, tức thì khiến Vệ Phục Nguyên bừng tỉnh, mọi khúc mắc trong đầu anh được gỡ bỏ vải. Vệ Thiếu Gia cuối cùng cũng vỡ lẽ, buộc miệng chửi thề ngay trước mặt Bắc Tuyền. Anh lập tức rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay lướt nhanh, ấn mạnh liên hồi trên màn hình. Vừa ấn, Vệ Phục Nguyên vừa nói với tốc độ cực nhanh, cậu không dùng smartphone nên không biết đúng không? Mấy cái nền tảng video ngắn bây giờ loạn lắm, để câu view, thứ gì quái gì cũng dám đăng lên. Nói đoạn, anh đã dựa vào trí nhớ mà tìm kiếm các video liên quan, sau đó sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, cậu xem cái này. Vệ Phục Nguyên cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhét điện thoại vào tay Bắc Tuyền, và chính là đoạn video kinh hoàng kia. Thì ra là thế. Bắc Tuyền trả điện thoại lại cho Vệ Phục Nguyên, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự lạnh lùng khó tả. Ừm, tôi đoán đúng là như vậy. Vệ Phục Nguyên giải thích cho Bắc Tuyền, người chưa bao giờ dùng smartphone, về cách anh đã tìm ra thân phận của A Quân. Trước đây, khi tình cờ lướt mạng xã hội, anh thấy một nữ sinh cùng lớp chia sẻ một bài Weibo. Chủ bài viết tình cờ đi ngang qua hiện trường một vụ hỏa hoạn, quay lại video về việc có người gặp nạn lúc đó. Có lẽ vì người quay phim trong suốt quá trình đều tỏ ra quá phấn khích, coi tai nạn như một tin đồn thú vị, không hề có chút lòng kính sợ hay đồng cảm với người đã khuất. Thái độ này đã chọc giận đông đảo quần chúng mạng, bị chia sẻ và bình luận hàng loạt những lời mắng chửi, gây ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Khi Vệ Phục Uyên nhìn thấy bài Weibo đó, người quay đã rất sợ hãi và xóa sạch video. Vệ Phục Uyên bấm vào phần bình luận xem qua, sau khi đại khái hiểu được nguyên nhân và hậu quả, anh đã bỏ qua chuyện này, giống như vô số tin tức thời sự không quá quan trọng khác. Lúc đó anh không xem video, đương nhiên không hiểu rằng bài Weibo bị mắng hàng nghìn bình luận đó chính là quay lại hiện trường vụ hỏa hoạn số 44 Kim Nguyên Lộ, càng không biết người quay video lại chính là A Quân mà họ đã tìm kiếm bấy lâu. Nếu không phải vừa rồi Bắc Tuyền đã dẫn dắt anh một phen trinh thám, Vệ thiếu gia cũng sẽ không bất chợt lóe lên linh cảm, từ một góc ký ức tìm ra chi tiết nhỏ này, rồi từ những tàn tích trên mạng Internet mà tìm lại được đoạn video kinh hoàng đó. Cái ác, đôi khi không chỉ là hành động, mà là sự vô cảm đến tàn nhẫn trước nỗi đau của kẻ khác, được che giấu dưới vỏ bọc của sự hiếu kỳ. Chương 14, tiếng vọng của Hận Thuyến động nặng nề, ghê rợn vang lên từ dưới vỉa hè xi măng cứng nhắc. Âm thanh vỡ vụn ấy như một đòn búa giáng thẳng vào sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến đám đông bỗng nín bặt, rồi vỡ òa trong tiếng kinh hoàng và những tiếng thét the thé. La Viễn Minh đã không còn đó, cơ thể trẻ tuổi của hắn nằm yên bất động, vệt máu đỏ thẫm loang nhanh trên nền xám lạnh. Vệ Phục Uyên suýt chút nữa quay đầu nhìn, đôi mắt anh dường như vẫn còn in đậm hình ảnh La Viễn Minh chênh vênh trên lan can, những tiếng cầu cứu thảm thiết như xé lòng. Nhưng một giọng nói lạnh lùng, dứt khoát vang lên từ phía trước, không. Nhanh lên. Cánh tay Bắc Tuyền siết chặt lấy anh, kéo anh đi lên, những bước chân dồn dập, gấp gáp trên từng bậc thang. Tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát cào thét đã vang vọng từ xa, như báo hiệu một màn kịch đau thương vừa hạ màn, và một cuộc truy đuổi mới lại bắt đầu mới chỉ vài phút trước thôi. Tấm video ngắn ngủi về vụ cháy cầu vượt, về khoảnh khắc Diệp Dai buông tay, đã dẫn họ đến đây. Thân phận A Quân được xác định dễ dàng đến không ngờ, chỉ sau 20 phút ngắn ngủi. La Viễn Minh, chàng trai 22 tuổi, tên tuổi mờ nhạt trên một nền tảng streamer game, thu nhập mỗi tháng chỉ vừa đủ để sống qua ngày ở thành phố Phụng Hưng, cách số 44 đường Kim Nguyên nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chỉ hai con phố. Đêm hôm đó, khi ngọn lửa tàn ác nuốt chửng cây cầu, La Viễn Minh, sau buổi livestream khuya, tình cờ ra ngoài mua đồ ăn đêm. Khoảnh khắc khói đen cuồn cuộn bốc lên, ánh lửa đỏ rực phía xa, hắn đã không nghĩ đến sinh mệnh đang bị đe dọa, mà chỉ thấy một cơ hội vàng ròng để câu kéo sự chú ý. Bằng sự quen thuộc với từng ngõ ngách, hắn tìm được góc quay hoàn hảo nhất, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ ghi lại 3 phút cuối cùng của cuộc đời Diệp Dai. Gã chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là có một ý thức đạo đức mờ nhạt, một sự vô tâm đến đáng sợ. Hắn reo lên đầy phấn khích khi quay video, như thể đang thưởng thức một bộ phim lạ lùng, không chút gánh nặng khi ăn bánh bao chấm máu người. Cái sự hời hợt ấy, không ngờ lại mang đến tai họa sát thân. Ai đó đã thì thầm vào tai Diệp Dai, phóng đại vô hạn nỗi chấp niệm, sự không cam lòng và phẫn uất của cô trước khi chết. Không ai muốn hình ảnh yếu đuối nhất, thảm hại nhất của mình trước khi chết bị một người lạ tung lên mạng, trở thành trò đùa, trò bàn tán cho thiên hạ. Đó cũng là lý do Vệ Phục Uyên đã buộc miệng nói, thật ra tôi khá hiểu suy nghĩ của Diệp Dai, thật ra là Viễn Minh cũng là nạn nhân. Một nạn nhân cuối cùng trong chuỗi năm linh hồn bị quỷ, khỏe đưa vào cõi chết. Hắn ta đúng là một tên khốn nạn, Bắc Tuyền vừa chạy vừa nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trách nhiệm của chúng ta không phải là phán xét đạo đức ai đó. Chúng ta chỉ cần bắt được quỷ khỏe, tôi biết, Vệ Phục Uyên biểu môi, nhưng lát nữa tôi nhất định phải đánh tên đó một trận ra trò, Bắc Tuyền bật cười khà khà, được thôi. Chỉ cần đừng đánh chết người, và không để lại bằng chứng gì nhé. Chỉ 5 phút sau khi nhận được địa chỉ, hai người đã nhìn thấy tòa chung cư cũ kỹ 9 tầng nơi La Viễn Minh trú ngụ. Từ xa, một vòng tròn người hiếu kỳ đã tụ tập phía dưới, tất cả đều ngẩng cao đầu đồng loạt, tay chỉ trỏ lên mái nhà. Không xong rồi. Bắc Tuyền thầm gọi tên một nỗi lo lắng, kéo tay Vệ Phục Uyên lao nhanh về phía tòa nhà. Trên nóc nhà, một hình ảnh bi ai hiện ra. Đó chính là La Viễn Minh, mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, đi dép lê, chân đã bước hẳn ra ngoài lan can, như thể chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Nhưng khác với một người tự sát thông thường, La Viễn Minh khóc lóc thảm thiết, mặt mũi lem luốc nước mắt, nước mũi, miệng không ngừng cầu xin, nửa thân trên cố gắng ngã về phía sau, vừa vẫy tay vừa la hét, dường như có một bàn tay vô hình đang đẩy hắn ra, buộc hắn phải đứng ở vị trí nguy hiểm ấy. Trong khi đám đông hiếu kỳ phía dưới, họ chỉ thấy một gã điên rồ đang diễn trò, một kẻ tâm thần đang làm mất thời gian của mọi người. Hắn ta muốn tự sát sao? Không giống lắm, đang diễn kịch thì đúng hơn. Đúng là một tên tâm thần. Vô vàn lời bàn tán xôn xao, đầy sự vô cảm vang lên, nhưng Vệ Phục Uyên, với tầm nhìn đã được khai mở, lại nhìn rõ mồn một. Phía sau La Viễn Minh, Một bóng hình cao lớn, áo trắng mờ ảo đang đứng sừng sững chính là kẻ hành quyết do quỷ khỏe hóa thân, chúng ta phải lên ngay. Bắc Tuyền kéo về Phục Uyên, chỉ về phía cầu thang. Họ cần ngăn chặn quỷ khỏe trước khi nó ra tay. Đúng lúc đó, một giọng nói bất nhẫn vang lên từ đám đông, đầy vẻ chán chường, này, có nhảy không thì bảo. Nhảy thì nhảy nhanh lên, đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Một cô gái bên cạnh cũng hùa theo, đúng đấy. Nhảy xuống nhanh đi, về Phục Uyên, một chân đã đặt lên bậc thang đầu tiên, nghe vậy liền quay phắt lại, quát lớn vào đám đông vô tâm, câm miệng, nhưng đã quá muộn. Tiếng thét của anh chìm nghỉm trong tiếng va chạm nặng nề. La Viễn Minh đã rơi xuống, họ lao lên từng bậc thang, tiếng bước chân dồn dập như tiếng trống trận. Bắc Tuyền mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng cậu là một nỗi sốt ruột cồn cào, hối hận vì đã không đến sớm hơn một bước. Quỷ khỏe đã giết 5 người. Càng giết nhiều, nó càng mạnh mẽ. Nếu để nó trốn thoát lần nữa, hậu quả sẽ khó lường. Bắc Tuyền chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng kết thúc tên kẻ hành quyết đáng chết trên mái nhà sân thượng trống trải. Cảnh sát vẫn còn đang xử lý hiện trường bên dưới. Kẻ hành quyết đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một luồng khói xám mờ ảo, gần như trong suốt, lơ lửng tại vị trí nó vừa đứng. Về Phục Uyên chợt lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. Không sao đâu, Bắc Tuyền nói, nó đã là một cái vỏ rỗng rồi. Về Phục Uyên vẫn thận trọng tiến lại gần, nhận ra luồng khói này rất khác so với những hồn ma anh từng thấy trước đây. Đây không phải là một hồn ma hoàn chỉnh, mà chỉ là một khối sương mù xám nhạt. Miễn cưỡng có hình dạng con người nhưng không thể nhìn rõ bất kỳ chi tiết nào. Đây là linh hồn của Diệp Giai, Bắc Tuyền nói, giọng trầm buồn, hoặc đúng hơn, một tàn tích mỏng manh còn sót lại của cô ấy. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng phẩy một cái như làn gió mát thổi tan bụi, khiến hình người mờ ảo kia hoàn toàn biến mất. Đây là kết cục của những kẻ bị quỷ khỏe bám víu. Khi chấp niệm cuối cùng tan biến, cô ấy cũng sẽ hồn siêu phách tán, không thể đầu thai chuyển thế. Một cảm giác nặng nề choáng lấy lòng về Phục Uyên. Chưa bao giờ anh tin vào luân hồi hay kiếp sau, luôn sống hưởng thụ hiện tại. Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến Diệp Giai, sau khi đã đoạt mạng những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mình, lại phải chịu cảnh hồn bay phách lạc, anh chỉ thấy thật mỉa mai và xót xa. Anh nhớ lại những cảnh phim ma quỷ dụ dỗ người phàm, hứa hẹn thực hiện mọi ước nguyện đổi lấy linh hồn. Trước đây anh chỉ thấy buồn cười. Là một thiếu gia cao ngạo, anh không tưởng tượng nổi có thứ gì đáng giá để đánh đổi bằng linh hồn. Bây giờ, nhìn ví dụ của Diệp Giai, anh mới hiểu. Rất nhiều chuyện trên đời này không phải là trắng đen rõ ràng. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, và giá trị hay không đáng giá, chỉ có người trong cuộc mới có thể phán xét, hay, đáng tiếc thật. Về Phục Uyên thở dài, lẩm bẩm, Bắc Tuyền khẽ liếc nhìn người trẻ tuổi cao lớn, tuấn tú bên cạnh mình. Cậu vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, tên công tử này, bề ngoài thì sắc sảo, dương nanh múa vuốt, nhưng thực ra lại là người tốt bụng, tâm địa mềm mỏng. Hơn nữa còn rất có tinh thần trượng nghĩa. Là một người tốt bụng, Bắc Tuyền thầm nghĩ, ít nhất là hơn mình. Cậu vươn tay vỗ vai Vệ Phục Uyên, câu chuyện chưa kết thúc đâu. Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn cậu, chúng ta vẫn chưa tìm thấy quỷ khỏe, Bắc Tuyền nói, giọng cậu đầy vẻ kiên quyết. Nó chắc chắn vẫn chưa chạy xa. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta bắt được nó, Vệ Phục Uyên nhíu chặt mày. Nhưng mà, quỷ khỏe đã đi đâu rồi? Họ đã khó khăn lắm mới truy tìm được thân phận của La Viễn Minh. Chỉ tiếc là đã chậm một bước. La Viễn Minh đã rơi lầu, quỷ khỏe thì biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sợi tàn hồn của Diệp Giai, và giờ cả sợi tàn hồn ấy cũng đã tan biến. Manh mối đến đây cũng đứt đoạn, tiếng còi hú của cảnh sát đã gần kề, và từ dưới lầu, tiếng xe cứu thương vang vọng. Chúng ta đi khỏi đây trước. Bắc Tuyền nắm lấy tay Về Phục Uyên, cùng anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang, lướt qua đám đông hiếu kỳ đang tụ tập. Quỷ khỏe không thể rời xa ký chủ quá lâu. Bắc Tuyền vừa đi vừa giải thích. Sau khi hút cạn Diệp Giai, nó chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm một linh hồn mới để ký sinh. Chúng nó luôn ưu tiên những kẻ mang trong mình oán hận bất kể đối phương còn sống hay đã chết. Cậu dừng lại, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đám đông vây xem đang ngày một đông đúc hơn. Các cảnh sát vội vã chen qua biển người, kiểm tra thi thể La Viễn Minh, và sau khi xác nhận không còn giá trị cứu chữa, một tấm vải trắng đã được phủ lên. Ánh mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền hơi nheo lại, che đi thứ ánh sáng nhạt nhòa, sắc lạnh đang lưu chuyển trong đó, lướt qua từng gương mặt trong đám đông, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc một ai đó. Chương 15, giữa đêm hoảng loạn, hồn ma gõ cửa một tiếng thét xé lòng, Lạc Điên dại, bật ra từ cổ họng người đàn ông, không không phải lỗi của chúng tôi. Tại sao lại bám lấy chúng tôi? Sự hối hận và kinh hoàng trộn lẫn trong tiếng van nài vô vọng. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người diễn ra, bóng ma ấy, lẽ ra phải ở đâu đó phía sau, giờ đây lại đang lừng lững, từ từ hiện hữu ngay bên dưới chân cầu thang, chặn đứng lối thoát. Nó vẫn mặc bộ đồ ngủ lấm lem máu, thân ảnh gầy guộc run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng điều kinh hãi nhất là chiếc cổ đã gãy lìa, cái đầu vặn ngược một góc không thể có ở bất kỳ sinh vật sống nào. Dù khuôn mặt phủ đầy huyết dịch khô đặc, nhưng chỉ một thoáng, họ đã nhận ra, đó chính là A Quân, kẻ giao mình từ trên cao xuống ngay trước mắt họ chỉ vài tiếng đồng hồ trước. Con quỷ chẳng mảy may bận tâm đến lời van xin ấy, nó chỉ từ từ ngẩng chiếc đầu quào sang một bên, ánh mắt vô hồn dán chặt vào họ, rồi bắt đầu lê bước, trườn lên từng bậc thang. Họ gào thét, chỉ biết chạy trốn vô vọng, giống như những con thú bị dồn vào ngõ cụt, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Mách bảo phải thoát khỏi đây bằng mọi giá, nhưng để hiểu tại sao họ lại rơi vào cơn ác mộng kinh hoàng này, chúng ta phải quay ngược thời gian về vài giờ trước, khi màn đêm đã buông sâu và những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô hại bắt đầu trong một quán nướng bình dân, gần 12 giờ đêm, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang lặng lẽ thưởng thức bữa khuya. Tiếng nói chuyện xì xào từ bàn bên cạnh, nơi một đôi trẻ đang cụng ly, tiếng cười giòn tan xen lẫn những câu cảm thán đầy phấn khích. Trời ơi, tôi hết hồn. Hay mà ngờ hắn ta dám nhảy thật chứ. Phải đấy, tôi cũng sợ chết khiếp, cứ tưởng hắn chỉ dọa thôi chứ. Dường như, cái chết thảm khốc kia chẳng mảy may chạm đến tâm hồn họ, trái lại, nó còn trở thành một thứ gia vị lạ lùng, kích thích cho buổi hẹn hò đêm khuya. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã dõi theo họ từ đầu con phố và nhận ra chủ đề câu chuyện của đôi trẻ chẳng hề thay đổi, vẫn xoay quanh cái chết của A Quân. Nỗi sợ hãi ban đầu, nếu có chăng, cũng đã bay biến như làn khói thuốc. Giờ đây, câu chuyện về cái chết thương tâm kia chỉ còn là một món đề tài thú vị để họ tha hồ bình phẩm, nhấm nháp như chính món ăn trên bàn. Khoan đã, anh phải đăng bài này lên Facebook đã. Chàng trai hào hứng vừa nhai ngấu nghiến xiên nướng, một tay đã thoăn thoắt đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp được khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi. Cô gái lườm mắt nhìn bạn trai, anh nghĩ xem, cái gã đó chắc bị điên thật hả? Em thấy lúc nhảy cứ khóc la, có vẻ không tự nguyện lắm. Anh chàng nhếch mép, tu liền hai ngụm bia mát lạnh, điên thì đúng là điên rồi. Dù sao cũng là hắn tự tìm đến cái chết, liên quan gì đến mình đâu. Và rồi, như một cuốn phim tua nhanh, câu chuyện về A Quân nhanh chóng bị lãng quên, nhường chỗ cho những cuộc tán gẫu vu vơ khác. Đêm khuya trôi dần, đôi tình nhân no say, đứng dậy tính tiền, chuẩn bị rời đi. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên khẽ trao đổi ánh mắt, rồi lặng lẽ bước theo sau họ. Họ không cần đoán cũng biết, điểm đến của đôi trẻ là một khách sạn nghỉ chân qua đêm, nơi ánh đèn nê ông mờ ảo hứa hẹn một đêm dài riêng tư, ẩn mình sau một ngã tư. Vệ Phục Uyên khẽ nhíu mày, đứng ẩn mình sau cột đèn, thật sự hữu ích chứ? Liệu hồn ma kia có thực sự tìm đến họ không? Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ, ánh mắt tinh anh, chỉ khoảng 50% thôi. Nhưng hiện tại, đây là manh mối duy nhất chúng ta có thể bám vào, phải không nào? Vệ Phục Uyên chỉ tay về phía cửa kính khách sạn, nơi đôi trẻ đang làm thủ tục nhận phòng, họ sắp vào trong rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bắc Tuyền chỉ nhún vai, chẳng làm gì cả. Nói đoạn, cậu búng tay một cái. Con hồ ly nhỏ trắng muốt, ảnh tố, vẫn luôn im lặng nằm phục dưới chân cậu, vụt nhảy ra ngoài như một cơn gió. Nó thoăn thoắt lướt qua con phố, xuyên thẳng qua cánh cửa kính tự động của khách sạn như không khí, rồi lặng lẽ không một tiếng động bám theo đôi tình nhân vừa làm thủ tục xong, khúc khúc lên lầu. Bắc Tuyền quay đầu lại, khóe mắt cong cong, nói với người trợ lý của mình, giờ thì, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Chẳng mấy chốc, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Đôi trẻ nôn nóng vội vã vào phòng tắm, chỉ tắm qua loa rồi nhanh chóng chìm vào những khoảnh khắc riêng tư của mình. Trong một góc khuất, nơi ánh mắt người thường không thể chạm tới, ảnh tố con hồ ly nhỏ trắng muốt như bông đang ngồi xổm, chán nản liếm bộ móng vuốt. Nó dường như chẳng mấy bận tâm đến sự hăng hái của đôi tình nhân trên giường, coi họ như những bóng hình vô hình trong không gian. Sau khi cảm xúc thăng hoa lắng xuống, người đàn ông và người phụ nữ ôm nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường im lìm điểm 3 giờ sáng. Giữa giấc nồng, cô gái chợt mơ hồ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, sắc lạnh như những móng vuốt kim loại cào vào tấm bảng đen, chói tai và khó chịu vô cùng. Kẽo kẹt chi kẽo kẹt, nó như một mũi kim sắc nhọn, từ từ xuyên qua màng nhĩ, gõ nhịp vào từng dây thần kinh, khiến cô gái rùng mình, buốt tận chân răng. Cô nhăn mặt, vùi sâu đầu vào chiếc gối mềm, cố gắng xua đuổi thứ âm thanh quái dị đang bám riết lấy giấc ngủ. Kẽo kẹt chi, âm thanh vẫn dai dẳng không ngừng. Cô gái lẩm bẩm không rõ tiếng, nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra. Dù đã khuya, ánh đèn nê ông rực rỡ từ con phố bên ngoài vẫn hắt vào phòng qua tấm rèm mỏng, tạo nên một vệt sáng mờ ảo. Theo tiếng động, cô gái liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, và rồi, cô giật mình kinh hãi, trong ánh sáng mờ ảo, một bóng hình dần hiện rõ phía sau tấm rèm. Đó là một con người, không nghi ngờ gì nữa. Cô gái có thể mờ mờ nhận ra hình dáng đầu, vai và đôi tay gầy guộc đang cong queo như móng vuốt. Nhưng điều khiến cô cứng đờ là cái đầu của bóng người ấy lại chúc ngược xuống, như thể bị treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ bằng một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt lấy chân, kẽo kẹt. Bóng hình ấy vẫn không ngừng cào vào tấm kính, như muốn dùng 10 ngón tay rách nát xuyên thủng ô cửa. Nhưng đây là tầng 3. Ngoài kia chỉ có bức tường trơ trọi, đối diện là con đường cái rộng lớn, làm sao một người lớn lại có thể lơ lửng, treo ngược giữa không trung để cào vào ô cửa sổ phòng họ được chứ? Tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng cô dường như hóa thành một cục bông, nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ còn lại tiếng nức nở, run rẩy trong hơi thở. Cô vươn tay, run rẩy chạm vào bạn trai đang ngủ say bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh chỉ rầm rì một tiếng, khó chịu kéo chăn trùng kín đầu, như muốn chối bỏ mọi thứ. Cô gái càng dùng sức đẩy hắn, lúc này, tiếng móng tay cào kín đột ngột dừng lại. Cô gái trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm bóng người treo ngược bên ngoài cửa sổ. Sự im lặng đáng sợ chỉ kéo dài vài giây. Rồi một âm thanh khác cất lên, không phải tiếng cào xé, mà là tiếng bản lề kim loại ken két, rít lên chói tai. Đồng tử cô gái chợt co rút lại. Cô nhìn thấy, tấm rèm mỏng nhẹ nhàng bị đẩy sang một bên, và ô cửa sổ từ từ hé mở, một khe hở vừa đủ một bàn tay len vào. Dây thần kinh chống đỡ khổ sở của cô gái cuối cùng cũng đứt đoạn hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Tiếng thét kinh hoàng của cô khản đặc, xé toạc màn đêm, người đàn ông tức khắc bị đánh thức. Lay động cả mái nhà, vậy mà, chẳng một bóng nhân viên hay khách trọ nào hé cửa bước ra xem xét, lúc này, cô gái cũng trốn khỏi phòng, chạy theo phía sau bạn trai mình, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn. Cặp đôi loạn choạng chạy đến phòng thang máy ở cuối hành lang, điên cuồng vỗ vào nút bấm đi xuống. Nhưng hai chiếc thang máy, như treo ngươi, vẫn đứng im lìm ở tầng cao nhất, không hề nhúc nhích cầu thang bộ. Người đàn ông lao về phía cánh cửa chống cháy của phòng cầu thang, chúng ta đi cầu thang bộ xuống. Nói xong, hắn đã chui tọt vào phòng cầu thang, cô gái cũng cuống quýt đuổi theo, sau đó họ nhanh chóng phát hiện, đây là một quyết định vô cùng sai lầm. Rõ ràng phòng của hai người ở tầng 3, nhưng cả hai cứ thế chạy xuống, rẽ qua hết góc cua này đến góc cua khác, chạy đến kiệt sức, thở hổn hển, nhưng vẫn không thể đến được lối ra tầng trệt. Nước mắt giàn giụa, cô gái thốt lên trong hơi thở đứt quãng, quỷ, quỷ đánh tường. Lời vừa dứt, người đàn ông đang chạy phía trước bỗng nhiên phanh gấp, nửa thân trên nghiêng về phía sau, dưới quán tính mông ngồi phịch xuống cầu thang. Hắn kêu thảm đổi hướng, tay chân cùng lúc bò lên trên. Bạn gái hắn chỉ liếc nhìn xuống một cái, liền đưa ra lựa chọn tương tự, dù sao thì, cũng mong là cái anh chàng kia đã kịp đăng bài lên story trước khi bỏ chạy. Chứ không, mất công sống sót mà lại không có bằng chứng sống ảo thì hơi phí nhỉ. Đùa thôi. Bài học rút ra là, đừng bao giờ coi thường nỗi đau của người khác, kẻo có ngày người ta lại đòi follow bạn sát nút đấy. Gấu đỏ audio chúc bạn một ngày ngập tràn hạnh phúc.